cảm giác chỉ xuất hiện khi đối diện với một thứ gì đó kinh khủng không tả xiết, khiến người ta cảm thấy nhỏ bé bất lực như đang đối mặt với trời đất. Thấy vậy, Nguyễn Thanh mặt mày tái mét, trắng bệch đến mức gần như trong suốt, cậu trợn mắt, toàn thân căng cứng nhìn chằm chằm vào dây leo. Sau khi tiết ra chất lỏng, những giọt dịch thể màu vàng đó như có sinh mệnh, biến thành từng sợi tơ vàng ống, rồi nối liền với đầu còn lại của đoạn dây bị đứt. Chưa đầy 3 giây kể từ khi dây leo xanh bị gãy, nó đã hồi phục hoàn toàn như chưa từng bị quái vật phá hủy. Ngay cả đường vân và gân lá cũng y hệt không sai một ly. Như thể được khôi phục về trạng thái đã lưu trong game vậy. Nhưng dây leo xanh chỉ đơn thuần là phục hồi, không hề tấn công quái vật, ngoài cảm giác sợ hãi khiến người ta bất lực kia ra thì dường như chẳng có chút nguy hiểm nào. Hơn nữa sau khi dây leo xanh phục hồi, cảm giác kinh hãi kia cũng biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Con quái vật dường như không nhận ra luồng khí tức đáng sợ đó, vì cây gậy đã ngừng chuyển động nên nó mất mục tiêu, lại bắt đầu đi lang thang vô định. Nguyễn Thanh cắn chặt môi mỏng, trong lòng nảy ra một suy đoán khủng khiếp. Bởi vì màu vàng ống đó quá đổi quen thuộc. Đó chính là màu mắt của nhân viên sòng bạc sinh tử. Khi cảm xúc của nhân viên dao động mạnh, họ sẽ trở nên không còn giống con người, đồng tử cũng chuyển sang màu vàng kim. Đồng tử của quái vật màu vàng kim, dịch thể của dây leo xanh cũng màu vàng kim. Nguyễn Thanh không nghĩ đây là trùng hợp ngẫu nhiên. Nơi này rất có thể chính là khu thứ ba của sòng bạc sinh tử, mà khu thứ ba chính là hang ổ của nhân viên. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Dây leo xanh dường như đang trong trạng thái ngủ đông, dù bị tấn công cũng không hề phản kháng lại bất cứ thứ gì. Chương 166. Tạm thời coi như vô hại. Nguyễn Thanh như lúc nãy, nhân lúc quái vật quay lưng lại liền tiến về phía dây leo màu xanh. Những sợi dây leo xanh ung phủ kín hơn nửa bức tường, che mất hoàn toàn tầm nhìn, muốn tìm thấy chìa khóa quả thực không dễ dàng gì. Cậu không vội vàng, rút từ ba lô ra một chiếc máy tính bảng, dùng điểm tích lũy đổi lấy một con dao nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng dùng dao tách những chiếc lá dây leo, tìm kiếm manh mối về chìa khóa. Quả nhiên đầu mối đã bị những sợi dây leo che lấp. Nguyễn Thanh quan sát kỹ, dường như là một cơ quan, nhưng cơ quan này cần mật mã mới có thể kích hoạt. Rất có thể chìa khóa nằm ngay trong cơ quan này. Cậu mất gần 10 phút tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra manh mối ở một nhánh dây leo khác. Đó là một hình vẽ kỳ lạ. Hình vẽ bị che mất hơn nữa bởi dây leo, dù có tách lá ra cũng khó lòng nhìn rõ toàn bộ. Nguyễn Thanh liếc nhìn con quái vật đang quay lưng đi về phía khác, lặng lẽ dùng dao cắt đứt sợi dây. Ngay sau khi cắt xong, cậu nhanh chóng rút tay và con dao về, không để dính dáng đến giọt dịch vàng ống nào. Sợi dây leo không hề tấn công cậu, mà vẫn như cũ, tiết ra chất dịch vàng rồi nhanh chóng phục hồi nguyên trạng. Nhưng một giây đó cũng đủ để Nguyễn Thanh ghi nhớ toàn bộ hình vẽ. Rõ ràng hình vẽ này không đầy đủ, cần tìm thêm những mảnh ghép khác. Cậu tiếp tục lục soát bức tường, cuối cùng thu thập đủ tất cả các mảnh ghép. Sau khi tính toán ra mật mã, Nguyễn Thanh thẳng tiến đến chỗ cơ quan. Tốc độ phục hồi của dây leo nhanh đến mức chỉ kịp nhìn lướt qua hình vẽ, hoàn toàn không thể kịp nhập mật mã trước khi nó khép lại. Càng không thể lấy được chìa khóa trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Sau khi cắt đứt dây leo, cậu thử dùng vật cản chặn giữa đoạn bị đứt. Nhưng vật đó ngay lập tức bị dịch vàng ăn mòn, thậm chí chất lỏng còn men theo vật thể bò về phía cậu. Như muốn nuốt chửng luôn cả người cậu. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rút lại, vội buông tay ra. Dịch vàng nuốt trọn vật cản rồi lại kết nối với đoạn dây bị đứt, khôi phục nguyên vẹn như ban đầu. Chứng kiến cảnh này, cậu cắn chặt môi mỏng, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ ngưng trọng. Tình huống này gần như không thể lấy được chìa khóa. Chương 167. Trừ khi có một thứ đủ lớn để chất lỏng màu vàng kim nuốt chửng, mua thời gian cho cậu. Bởi lẽ chất lỏng màng vàng chỉ bắt đầu kết nối với cành cây đứt sau khi đã tiêu hóa xong vật cản. Nguyễn Thanh liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên lũ quái vật đang lang thang. Mặc dù trước đó chúng tấn công dây leo, nhưng ngay sau đó cậu đã ngã sắp xuống theo cây gậy rơi, không chạm vào chất lỏng vàng kim. Nên đương nhiên không bị nuốt chửng. Tuy nhiên cách ném đồ vật rõ ràng không khả thi, vì đồ vật sẽ rơi xuống đất, âm thanh phát ra sẽ thu hút lũ quái vật tránh xa chất lỏng. Nguyễn Thanh lấy ra chiếc máy tính bảng, mở cửa hàng sòng bạc sinh tử, không chút do dự đổi lấy sợi dây và chiếc đồng hồ báo thức. Sau đó cậu vặn đồng hồ, buộc vào lá của dây leo. Rồi lặng lẽ lùi sang bên cạnh. Lần này cậu không lùi quá xa, bởi sau khi quái vật gặp nạn, cậu cần tranh thủ lấy chìa khóa cửa. Reng reng. Reng reng. Đồng hồ reo lên. Lũ quái vật lập tức lao về phía tiếng chuông, dây leo ngay lập tức bị chúng tấn công đến đứt đoạn. Vì đồng hồ được buộc trên dây leo, nên không rơi xuống đất. Bọn quái vật đương nhiên cũng không rời đi. Chất lỏng vàng kim chảy ra từ cành cây gãy, bắt đầu bám vào cơ thể lũ quái vật. Trong đôi mắt vàng ống của chúng hiện lên nỗi khiếp sợ, chúng giãy dụa tìm cách thoát thân, nhưng dần bị chất lỏng bao phủ rồi nuốt chửng. Thấy vậy, Nguyễn Thanh không còn lo lắng về việc mình có gây ra tiếng động hay không, chạy với tốc độ nhanh nhất đến chỗ cành cây gãy. Nhân lúc chất lỏng đang bận tiêu hóa lũ quái vật, cậu nhanh chóng nhập mật khẩu cơ quan, lấy ra chiếc chìa khóa. Do thao tác quá nhanh, đầu ngón tay cậu bị cơ quan giữ chìa khóa cứa một nhát. Vết thương trên ngón tay không nhỏ, máu đỏ tươi lập tức chảy ra, lăn dọc theo ngón tay thon dài trắng nõn. Cuối cùng có một giọt rơi xuống chiếc lá xanh. Nguyễn Thanh không có thời gian quan tâm đến vết thương, cũng không để ý đến giọt máu rơi trên lá, cậu nhanh chóng lùi lại sau khi lấy được chìa khóa, tránh xa thứ chất lỏng đáng sợ kia. Dây leo xanh lại một lần nữa khôi phục nguyên trạng, chỉ có điều lần này trong đường hầm chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh. Cậu mới thả lỏng người, ngồi dựa vào tường thở hổn hển. Cậu cúi nhìn chiếc chìa khóa dính máu trên tay, ngay sau đó liền nhìn xuống ngón tay bị thương của mình. Chương 168. Nguyễn Thanh hơi nhíu mày, không phải vì vết thương đau mà bởi máu dễ dàng thu hút những mối nguy hiểm rình rập. Dù nơi này hiện tại chỉ có mình cậu. Nguyễn Thanh mua thuốc và băng gạc từ cửa hàng trong sòng bạc sinh tử, nhanh chóng băng bó vết thương xong mới dùng tai nghe liên lạc với Hàn Trạch ở đầu bên kia. Hàn Trạch có vẻ sốt ruột đến phát điên, giọng nói đầy lo lắng và run rẩy, "Lê cậu đang ở đâu?" Nguyễn Thanh không biết vị trí hiện tại của mình, nhưng cậu biết chỗ của Hàn Trạch. Cậu trấn an Hàn Trạch trước, sau đó dùng máy tính bảng phân tích vị trí của anh ta dựa trên chấm đỏ. Không ai để ý rằng khi giọt máu của Nguyễn Thanh rơi xuống chiếc lá rung lên vài cái, từ từ hấp thụ máu. Những dây leo đang ngủ đông bỗng như tỉnh giấc, bắt đầu mọc lan một cách điên cuồng. Vì quá tập trung phân tích, Nguyễn Thanh không nhận ra sự dị thường của dây leo xanh, cũng không thấy chúng đang lặng lẽ tiến về phía mình. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, sau lưng cậu đã là một màn xanh của những dây leo đang kích động, như muốn nuốt chửng Nguyễn Thanh. Cậu không thấy, nhưng khán giả livestream thì có. À, anh yêu chạy đi. Mau lên. Tiêu rồi, hù hù anh yêu của em sắp mất rồi. Dây leo xanh chỉ khi tiết ra chất dịch vàng kim mới phát ra khí thế đáng sợ khiến người ta ngạt thở. Lúc này chúng không hề đứt đoạn mà đang phát triển điên cuồng. Lặng lẽ, nhưng nhìn mà phát sợ. Những dây leo xanh như có ý thức, lớn lên nhanh chóng trong im lặng, men theo tường mê cung trường lên, giăng đầy sau lưng Nguyễn Thanh. Như muốn nuốt chửng cậu hoàn toàn. Nguyễn Thanh đang nghe Hàn Trạch mô tả, nhìn vào máy tính bảng để xác định khoảng cách giữa hai người. Vì dây leo không phát ra tiếng động cũng không có áp lực gì, cậu không nhận ra sau lưng mình đã bị bao vây bởi một rừng dây leo. Nhưng nhìn một lúc, Nguyễn Thanh cảm thấy có gì đó không ổn, cậu cúi xuống nhìn bóng trên mặt đất. Mặt trời trong mê cung tuy có thể cảm nhận được hơi ấm nhưng luôn đứng yên ở giữa không trung, bóng cũng chỉ ở ngay dưới chân. Chương 169. Nhưng lúc này, cái bóng dưới chân cậu dường như đã lớn hơn một chút, thậm chí còn tiếp tục lan rộng ra ngoài. Giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ tiếp cận từ phía sau cậu, nhìn mà phát sợ. Nguyễn Thanh không quay đầu lại. Ngay khi phát hiện ra điều bất thường, cậu đã nắm chặt chìa khóa, đứng dậy thật nhanh định chạy về phía cửa. Nhưng đã quá muộn. Khi Nguyễn Thanh chống tay xuống đất định đứng lên, những dây leo màu xanh lục nhanh chóng vươn về phía cậu, quấn chặt lấy cổ tay trắng ngần của cậu. Nguyễn Thanh tim đập thình thịch khi cảm nhận được có thứ gì đó đang trói chặt cổ tay mình, tay kia liền cầm lấy con dao nhỏ, định chém đứt thứ đó. Nhưng ngay khi nhìn rõ thứ quấn quanh cổ tay mình, đôi mắt đẹp của cậu bỗng mở to, đồng tử co rút lại, tay cầm dao cũng giật mình dừng lại. Là sợi dây leo xanh lục đó. Thứ dây leo mà một khi bị chặt đứt sẽ chảy ra chất dịch màu vàng kim. Nếu cậu chặt đứt nó, tốc độ của cậu chắc chắn không thể nhanh bằng chất dịch vàng kia. Dây leo xanh di chuyển cực nhanh, Nguyễn Thanh chỉ chần chừ chưa đầy một giây, một sợi dây leo khác đã cuốn lấy eo cậu. Tiếp đến là tay phải cầm dao của cậu. Có lẽ dây leo xanh còn nhớ cảm giác bị lưỡi dao cắt đứt lúc nãy, hoặc cũng có thể nó sợ con dao sẽ làm tổn thương Nguyễn Thanh, sợi dây leo siết chặt tay phải cậu hơn một chút. Chặt đến mức cậu không thể dùng chút sức lực nào, cũng chặt đến mức cậu không thể giữ nổi con dao. Cuối cùng, con dao rơi khỏi tay cậu, rớt xuống đất. Nhịp tim Nguyễn Thanh gần như ngừng đập, cậu dùng hết sức cố gắng giãy giụa. Nhưng lực của dây leo xanh mạnh đến mức khó tin, thậm chí có thể phá hủy cả một bức tường, không phải thứ Nguyễn Thanh có thể thoát ra được. Tứ chi của Nguyễn Thanh đều bị dây leo xanh khống chế, bộ phận duy nhất còn cử động được có lẽ chỉ còn cái đầu. Sau khi nhận ra mọi sự giãy giụa đều vô ích, Nguyễn Thanh quay đầu nhìn về phía sau. Khi thấy rõ cảnh tượng phía sau, hơi thở cậu gần như tắc nghẹn. Phía sau cậu, cả một vùng trời ngập tràn những sợi dây leo xanh lục. Dày đặc đung đưa trong không trung, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người trào dâng nỗi sợ hãi khó kiềm chế, mang đến cảm giác nguy hiểm và áp lực vô tận. Nguyễn Thanh nhìn những sợi dây leo xanh mà rợn cả tóc gáy, toàn thân nổi da gà, mồ hôi lạnh vã ra tứa lưng. Đó là một nỗi sợ xuất phát từ tận đáy lòng, không thể kiểm soát, cũng không thể chống cự. Thậm chí sợ đến mức không dám nhen nhóm một chút ý định phản kháng. Chương 170. tựa hồ thoáng thấy trước mặt là một sinh vật khổng lồ đáng sợ, khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhỏ bé và bất lực. Dù cổ họng không hề bị siết chặt, nhưng Nguyễn Thanh cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo cậu phải chạy ngay đi. Thế nhưng lúc này, tứ chi của cậu đều bị những dây leo màu xanh khóa chặt, không thể chạy thoát, thậm chí cử động cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể đứng nhìn những sợi dây leo khác đang hướng về phía mình. Nỗi sợ hãi khiến đôi mắt Nguyễn Thanh phủ một lớp sương mỏng, trông như một con búp bê thủy tinh dễ vỡ, dù bị dây leo xanh trói buộc vẫn toát lên vẻ đẹp tuyệt mỹ. Màu xanh vốn là màu tôn da trắng, càng làm làn da của Nguyễn Thanh trở nên trắng như ngọc, diễm lệ từ khung cảnh chỉ có trong tranh vẽ. Hơn nữa, do cố gắng giãy giụa, làn da cổ tay cậu bị cọ sát đến ửng hồng, mang theo một sự quyến rũ khó tả. Mê hoặc và lộng lẫy, tự như một vị tiên bị kéo xuống trần gian, có thể bị người ta tùy ý chà đạp. Cũng có thể bị người ta muốn làm gì thì làm. Chỉ cần nhìn cảnh tượng này thôi, cũng đủ khiến người ta không kìm lòng được muốn làm những điều quá đáng hơn với cậu. Những dây leo xanh vốn định co lại, rút sâu vào mê cung, nhưng không hiểu sao bỗng dừng lại. Ban đầu chỉ đơn thuần là trói buộc Nguyễn Thanh, nhưng sau vài giây, những sợi dây leo bỗng thay đổi ý đồ. Chúng bắt đầu trườn nhẹ, như đang vuốt ve những chỗ đang khóa chặt cậu. Nhẹ nhàng nhưng đầy áp đảo. Thậm chí, sợi dây leo quấn quanh eo Nguyễn Thanh còn luồn một cách kỳ quặc vào bên trong áo cậu. Cảm giác lạnh lẽo của dây leo khiến khóe mắt Nguyễn Thanh đỏ lên, cơ thể run nhẹ không kiểm soát được, cậu vô thức muốn giãy giụa. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô ích. Thậm chí, do lực siết của dây leo, cả người cậu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, không còn điểm tựa nào. Và cũng không thể dùng sức nữa. Khán giả trong phòng livestream ban đầu vô cùng lo lắng, nhưng khi thấy cảnh này, họ đột nhiên im bặt. Tâm trạng từ lo âu chuyển thành căng thẳng và mong đợi. Dù hình ảnh không hề dâm loạn, thứ duy nhất khán giả có thể thấy chỉ là cổ tay ửng đỏ và đôi mắt đẹp long lanh ngấn lệ của Nguyễn Thanh, nhưng nhìn cảnh mỹ nhân bị dây leo xanh trói buộc và đối xử thô bạo như vậy, thật sự khiến người ta khó lòng kiềm chế. Chương 171. Chết rồi, tôi lại đang mong dây leo làm càng thêm chút nữa, không lẽ tôi không phải là một con chó đủ tiêu chuẩn sao? Tôi cũng vậy, đột nhiên muốn xem chút gì đó kích thích hu hu, dây leo ơi, mày thò vào đi chứ, trực tiếp vén lên đi. Tụi nhóc muốn ngắm eo của vợ lắm rồi. Tôi thấy mấy người vẫn chưa đủ táo bạo, cá nhân tôi nghĩ có thể xé rách quần áo luôn, sau đó trực tiếp bíp, rồi bíp. Mặc dù Nguyễn Thanh phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng độ nhạy của tai nghe cực kỳ cao, Hàn Trạch ở đầu bên kia đã nghe thấy. Khoảnh khắc nghe được, tim Hàn Trạch như ngừng đập một nhịp, không kiềm chế được mà toàn thân lại nóng ran. Và một lần nữa có phản ứng như lúc trước. Hàn Trạch khó nhọc nuốt khan một cái, nhưng ngay giây tiếp theo anh đã hoảng loạn. Bởi vì cậu thiếu niên kia chắc chắn không vô cớ phát ra những âm thanh kỳ lạ. Hàn Trạch cuống lên, lập tức hỏi gấp gáp, "Tơ cậu sao vậy? Gặp nguy hiểm à?" Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, nén lại sự khác thường từ cơ thể, bình tĩnh đáp, "Ừ không sao, cậu cứ theo lộ trình tôi nói." Lời Nguyễn Thanh chưa dứt, dây leo xanh đã thò ra một nhánh cuốn lấy tai nghe bên tai cậu, sau đó đột ngột dùng lực kéo mạnh, lôi Nguyễn Thanh thẳng vào sâu trong mê cung. Tốc độ nhanh khủng khiếp, như thể nó hiểu được sẽ có người đến tìm Nguyễn Thanh. Hủy phương thức liên lạc, thậm chí muốn rời khỏi vị trí này. Khi bị kéo đi, Nguyễn Thanh lập tức trợn mắt, tim đập thình thịch, âm thanh đương nhiên cũng đứt quãng. Tường mê cung cao bất thường, cao đến mức có loại tường gió, không thể vượt qua. Người chơi vào mê cung phải tìm cách di chuyển ở phía dưới, một khi cố trèo lên sẽ đụng phải bức tường vô hình. Nhưng bức tường ấy với dây leo xanh lại như không tồn tại, nó có thể tùy ý leo lên tường cao và xuyên qua. Với khoảng cách ngắn nhất, nó lao thẳng vào sâu trong mê cung. Vì dây leo xanh di chuyển quá nhanh, gió thổi khiến Nguyễn Thanh khó mở mắt. Nhưng giữa không trung, cậu vẫn kịp nhìn thấy hình dáng mê cung, khắp nơi đều là dây leo xanh như thế. Và rễ của dây leo xanh nằm sâu trong mê cung. Không phải dây leo xanh mọc trong mê cung, mà chính mê cung tồn tại là nhờ dây leo xanh. Uy áp khủng khiếp kia rất có thể cũng đến từ dây leo xanh, chứ không phải bản thân mê cung. Chương 172. Mê cung này không chỉ giam cầm những người khác không cho tiến sâu vào bên trong, mà còn khóa chặt lũ quái vật không để chúng thoát ra ngoài. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho những dây leo màu xanh phát triển. Có lẽ, mê cung chính là lõi của phó bản sòng bạc sinh tử. Và cái lõi này chẳng hề liên quan gì đến người chơi, một khi họ lạc vào đây, gần như không còn khả năng thông quan nữa. Lòng Nguyễn Thanh chìm xuống, cậu cắn chặt môi. Hàn Trạch đã đến rất gần vị trí ban đầu của cậu, thế nhưng giờ đây cậu lại bị dây leo xanh lôi sâu vào trong mê cung. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ thoát ra được. Chiếc máy tính bảng đã rơi mất từ lâu, mà không có nó thì không thể đổi vật phẩm trong cửa hàng của sòng bạc sinh tử. Nhưng từ đầu, Nguyễn Thanh đã chuẩn bị sẵn đồ rồi. Ngay khi cậu định bỏ cuộc, sử dụng vật phẩm dịch chuyển đã đổi từ cửa hàng để rời khỏi ván bài, thì những dây leo xanh đang trói chặt cậu bỗng bị chặt đứt. Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn những sợi dây đứt lìa, đồng tử co rút lại, tim như ngừng đập. Không phải vì xúc động khi được cứu, mà là bởi dây leo xanh khi bị chặt sẽ tiết ra dịch màu vàng. Và cậu không kịp tránh. Thậm chí còn không kịp sử dụng kỹ năng dịch chuyển. Nhưng kỳ lạ thay, lần này dây leo xanh không hề tiết ra chất dịch vàng, mà cùng Nguyễn Thanh rơi xuống đất. Như thể bỗng nhiên trở thành một loài thực vật bình thường. Nguyễn Thanh không có thời gian suy nghĩ tại sao, bởi cậu đang rơi trong không trung. Bức tường mê cung cao ít nhất 10 mét, cộng thêm phần dây leo còn cao hơn cả tường, tổng độ cao phải đến 15 mét, nếu rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Nhưng Nguyễn Thanh không hề chạm đất, bởi một bóng người từ xa bật lên cao, đỡ lấy cậu. Nguyễn Thanh nhìn người đang ôm mình, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên hầu gái nhìn người trong lòng, nở nụ cười rạng rỡ, "Dạ thưa khách, ngài có cần dịch vụ đặc biệt không ạ?" Nguyễn Thanh như bị dọa cho hồn siêu phách lạc, chỉ biết nhìn chằm chằm thiếu niên hầu gái mà không nói nên lời. Thấy vậy, thiếu niên nghiêng đầu hỏi khẽ, "Lê bị dọa rồi à?" Nhưng lần này, thiếu niên không đợi cậu trả lời, mà ôm chặt Nguyễn Thanh bật lùi mạnh mẽ, trong nháy mắt đã lùi xa cả chục mét. Chất dịch vàng chảy ra từ dây leo xanh bị chặt đứt bắt đầu phục hồi. Thiếu niên hầu gái không ham chiến đấu, ông Nguyễn Thanh nhanh chóng lao về phía ngoài mê cung. Chương 173. Những dây leo màu xanh sau khi phục hồi đung đưa vài nhịp, dường như muốn đuổi theo, lại dường như không muốn. Nguyễn Thanh ngoảnh lại nhìn những dây leo xanh đã ngừng chuyển động, cuối cùng để mặc nam hầu thiếu niên ôm cậu chạy đi xa. Mặc dù dây leo xanh bao phủ phần lớn mê cung, nhưng ngoài khu vực đó sống dậy, những dây leo khác dường như vẫn bất động. Khi nam hầu thiếu niên bế Nguyễn Thanh đi qua, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, suốt chặng đường cũng không gặp nguy hiểm. Có thể nói là vô cùng may mắn. Sau khi gặp ngõ cụt, nam hầu thiếu niên đặt Nguyễn Thanh xuống. Nam hầu thiếu niên nhìn Nguyễn Thanh mỉm cười, "Lệ thưa quý khách, một mình vào mê cung rất nguy hiểm đấy." Nguyễn Thanh mím môi, khẽ nói, "Lệ cảm ơn." Nam hầu thiếu niên khẽ cười, "Lệ quý khách nên hiểu chứ, lời cảm ơn không phải chỉ nói suông là được." Nguyễn Thanh nghe vậy liền lấy từ túi ra vài đồng tiền vàng, đưa cho nam hầu thiếu niên trước mặt. Nam hầu thiếu niên nhìn đồng tiền vàng trong tay Nguyễn Thanh nhướng mày, "Lệ quý khách xác định mạng sống của mình chỉ đáng giá chừng này thôi sao?" Trước khi vào ván cược, Nguyễn Thanh đã đổi khá nhiều thứ, tiền vàng gần như tiêu hết, trong túi giờ chẳng còn bao nhiêu. Vì vậy dù số tiền trong tay cậu gần như là tất cả những gì còn lại, nhưng thực tế chưa tới 100 đồng. Nguyễn Thanh lại đưa tay ra, "Lệ phần còn lại tôi sẽ trả sau, khi ván cược kết thúc." Nam hầu thiếu niên lại cười khẽ, "Lệ thưa quý khách, bên tôi không nhận nợ đâu. Nếu quý khách không thể trả." Nam hầu thiếu niên vừa nói vừa đặt tay lên vai Nguyễn Thanh đẩy nhẹ, đẩy cậu dựa vào tường. "Vậy tôi đành phải tự lấy vậy." Nam hầu thiếu niên nói xong liền đưa tay nắm cầm Nguyễn Thanh, không cho cậu kịp phản ứng đã hôn lên môi. Động tác của nam hầu thiếu niên quá nhanh, lại không có chút dấu hiệu nào, đến khi cảm nhận được hơi ấm nơi môi, Nguyễn Thanh mới kịp nhận ra. Nguyễn Thanh tròn mắt, nghiến chặt răng, dùng hết sức muốn đẩy nam hầu thiếu niên ra. Đầu cũng quay sang bên để tránh nụ hôn. Nhưng nam hầu thiếu niên vẫn giữ chặt cầm Nguyễn Thanh, hoàn toàn không cho cậu cơ hội né tránh. Mà sức lực của Nguyễn Thanh không đủ để thoát khỏi nam hầu thiếu niên, bởi lẽ nam hầu thiếu niên có khả năng chặt đứt dây leo xanh, sao có thể dễ dàng bị Nguyễn Thanh đẩy ra. Chương 174. Thiếu niên hầu gái nhẹ nhàng liếm lên môi mỏng của Nguyễn Thanh, đợi đến khi đôi môi cậu hoàn toàn thấm đẫm hơi thở của mình, hắn bóp nhẹ cầm Nguyễn Thanh khiến cậu phải hé môi. Sau đó, hắn thẳng thừng thọc lưỡi vào, lần này không còn là những cái liếm nhẹ nhàng nữa mà là một sự xâm nhập thô bạo, đôi môi hai người cọ sát vào nhau không ngừng. Cảm nhận thứ gì đó lạ lẫm trong miệng, Nguyễn Thanh dùng hết sức cắn mạnh xuống mà không chút do dự. Thiếu niên hầu gái không hề rút lui, cứ để mặc cho cậu cắn. Ngay giây tiếp theo, vị tanh của máu lan tỏa trong khoang miệng, nhưng kẻ đang hôn cậu vẫn tiếp tục hành động táo tợn, lưỡi hắn vần quanh môi Nguyễn Thanh không ngừng nghỉ. Máu từ khóe miệng cả hai chảy xuống, màu đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng như ngọc của Nguyễn Thanh, khiến cậu trở nên diễm lệ khôn tả. Hơi thở của Nguyễn Thanh hoàn toàn bị đoạt mất, khiến cậu gần như ngạt thở, gương mặt phúc hậu như gốm sứ ửng lên sắc hồng vì thiếu oxy. Thiếu niên hầu gái lúc này mới buông cậu ra. Hắn đưa tay lên dùng ngón cái lau đi vết máu ở khóe miệng, cười nhẹ không chút để tâm, "Y kỹ thuật của vị khách dường như cần luyện tập thêm đấy." Nguyễn Thanh trừng mắt giận dữ nhìn thiếu niên hầu gái, dùng mu bàn tay chà sát mạnh lên môi để lau sạch vết máu. Dường như cậu muốn xóa sạch mọi dấu vết mà thiếu niên kia để lại. Đôi môi mỏng của Nguyễn Thanh giờ đã đỏ ửng vì nụ hôn thô bạo, thậm chí còn hơi sưng lên. Thêm vào đó, việc cậu chà sát quá mạnh khiến vùng da quanh môi cũng ửng đỏ, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Như đang mời gọi người ta phạm tội vậy. Trong mê cung rất khó để gặp được người khác, huống chi đây còn là tầng giữa, dù có người biết họ ở đây cũng khó lòng tìm đường tới. dường như muốn làm gì cũng được. Nhưng thiếu niên hầu gái kìm nén ánh mắt tối tăm trong đáy mắt, nhìn Nguyễn Thanh chớp chớp mắt, y chẳng lẽ vị khách lại thích kiểu ngốc nghếch kia hơn sao? Loại ngốc nghếch đó khó lòng thỏa mãn nhu cầu sinh lý của vị khách được đâu nhỉ? Tại khu vực 2 của sòng bạc sinh tử, việc cưỡng hôn thậm chí giết người đều không vi phạm quy tắc. Về năng lực chiến đấu, Nguyễn Thanh hoàn toàn không có cơ hội thắng. Nguyễn Thanh không nói gì, cũng không bày tỏ sự bất mãn, chỉ quay lưng bước đi. Thiếu niên hầu gái thấy vậy lập tức đuổi theo, giọng điệu vui vẻ, đi vị khách giận rồi sao? Nhưng tôi đã cứu ngài, ngài trả ơn cho tôi là chuyện đương nhiên, tại sao lại giận chứ? Chương 175. Chàng hầu nam suy nghĩ một lúc, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không chắc chắn, vì chẳng lẽ khách thực sự thích dây leo hơn? Dù dây leo đúng là có thể làm nhiều việc con người không làm được, cũng mang lại nhiều khoái cảm hơn, nhưng tôi nghĩ ngài khách chắc chắn không chịu nổi đâu. Hơn nữa dây leo chẳng có chút hơi ấm nào, sao có thể tốt hơn con người được? Nguyễn Thanh từ đầu đến cuối chẳng thèm để ý đến chàng hầu nam, nhưng hắn ta dường như không cần sự phản hồi của cậu, tự mình nói cũng rất hăng say. Thậm chí càng nói càng quá đà, đến mức nghe mà đỏ mặt tim đập loạn xạ. Khách thích tư thế nào? Cưỡi ngựa hay từ phía sau? Cá nhân tôi thì thích nhất là... Ầm ầm. Cánh cửa trước mặt Nguyễn Thanh bị cậu mở ra, vừa vặn cắt ngang lời chàng hầu nam. Nguyễn Thanh bước thẳng qua. Chàng hầu nam thấy vậy, lập tức định đi theo. Nhưng hắn còn chưa kịp bước qua cánh cửa mở, cả mê cung đột nhiên rung chuyển dữ dội. Mê cung bắt đầu biến đổi. Bởi Nguyễn Thanh đã bước sang phía bên kia cửa, còn chàng hầu nam vẫn ở phía này, rõ ràng đang ở hai lối đi khác nhau. Nên đương nhiên sẽ không biến đổi đến cùng một nơi. Chàng hầu nam nhìn bức tường cao chắn ngang trước mặt, khẽ ngẩn người, sau đó khóe miệng nhếch lên, không nhịn được bật cười. Thật là thông minh. Để thoát khỏi hắn, cậu ta đã tính toán kỹ thời gian mê cung biến đổi, chọn đúng lúc thay đổi mới mở cửa. Hơn nữa suốt quá trình không hề lộ chút dị thường nào, đến cả hắn cũng hoàn toàn không phát hiện ra ý đồ của cậu. Bởi trong mê cung này, một người yếu ớt tay không bắt nổi gà thường tuyệt đối không dám đi một mình. Vừa mới gặp được một người có thực lực, lẽ ra phải luôn lo lắng bị bỏ rơi mới đúng. Ấy vậy mà giờ đây, người bị bỏ lại là hắn. Chàng hầu nam nhìn con đường cụt trước mặt, đưa tay sờ lên khóe miệng mình, như thể trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm và cảm giác lúc nãy. Rốt cuộc vẫn là giận rồi. Vậy thì tặng cậu ta một món quà nhỏ để tạ lỗi vậy. Nguyễn Thanh đúng là đã tính toán thời gian mở cửa, chỉ cần không ở cùng một lối đi, mê cung biến đổi chắc chắn sẽ đưa đến không gian khác. Sự thực chứng minh cậu đã thành công. Nguyễn Thanh nhìn bức tường cao ngăn cách chàng hầu nam, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kết quả cậu bị ai đó từ phía sau kéo lại, rồi bị lôi mạnh về phía sau. Nguyễn Thanh bị kéo đột ngột không kịp phòng bị, toàn thân cứng đờ mắt trợn tròn. Chương 176. Khi nhận ra người kéo mình là ai, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Đó là Hàn Trạch, người đã bị lạc mất trước đó. Hàn Trạch vừa kéo Nguyễn Thanh lại gần liền vội vàng đưa tay kiểm tra khắp người cậu, giọng nói run run đầy lo lắng, "Ê cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Gặp nguy hiểm gì chưa?" Giọng Hàn Trạch đầy sợ hãi và run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã lo lắng đến cực điểm. Kể từ khi bị chia cách, Hàn Trạch vốn đã bất an vô cùng, sợ rằng chàng trai nhỏ sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nỗi bất an ấy càng lên đến đỉnh điểm khi hoàn toàn mất liên lạc với cậu, khiến anh lúc nào cũng sống trong trạng thái sợ hãi tột độ. Đó là nỗi sợ còn kinh khủng hơn cả cái chết cận kề. Anh sợ rằng trước khi tìm được cậu, chàng trai nhỏ đã gặp chuyện không may. May thay. May mắn thay người này vẫn còn sống. Thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, Hàn Trạch mắt đỏ ngầu, ôm chầm lấy cậu trong vòng tay mạnh mẽ. Nguyễn Thanh không đẩy ra cũng không giãy giụa, ngược lại còn thả lỏng tinh thần vốn đã căng thẳng từ lâu, yên lặng để mặc Hàn Trạch ôm mình. Dù mê cung vô cùng nguy hiểm, nhưng khoảnh khắc này dường như cả thế giới đều yên tĩnh. Hàn Trạch ôm đến 2-3 phút vẫn chưa chịu buông, Nguyễn Thanh mới nhẹ nhàng đẩy nhẹ ra hiệu cho anh buông mình. Nỗi sợ hãi trong lòng Hàn Trạch đã tan biến ngay khi ôm được Nguyễn Thanh, nhưng người trong vòng tay mềm mại và thơm phức, ôm còn dễ chịu hơn cả chiếc chăn êm ái nhất, khiến anh không nỡ buông ra. Vì thế mà cứ ôm mãi không rời, gương mặt điển trai cũng lén đỏ ửng lên. Mãi đến khi bị Nguyễn Thanh đẩy, Hàn Trạch mới miễn cưỡng buông tay, nhưng ngay lập tức phát hiện đôi môi mỏng của cậu hơi sưng đỏ. Hàn Trạch nhíu mày, "Ừ, môi cậu sao thế? Bị thương à?" Nguyễn Thanh nhẹ nhàng sờ lên môi, rồi lắc đầu, "Y chỉ bị mũi đốt thôi, dị ứng đấy." Hàn Trạch tin ngay, liếc nhìn đôi môi hồng nhuận của Nguyễn Thanh, rồi không biết nghĩ gì mà gương mặt càng đỏ bừng. Sau một lần bị chia cắt, lần này Hàn Trạch không dám buông tay Nguyễn Thanh nữa, sợ chỉ chớp mắt là cậu lại biến mất. Hai người vừa tìm cờ vừa đi ra ngoài. Vì đang hướng ra phía rìa mê cung nên lần này họ gần như không gặp nguy hiểm gì lớn. Một người dùng sức mạnh, một người dùng trí tuệ, chẳng mấy chốc đã tìm được 9 lá cờ. Nguyễn Thanh dẫn Hàn Trạch đi tìm lá cờ cuối cùng. Nhưng lần này sau khi tìm thấy, cậu không để Hàn Trạch lấy ngay mà bảo anh nhớ kỹ vị trí của lá cờ. Chương 177. Sau khi Hàn Trạch đưa cậu ra khỏi mê cung, sẽ quay lại lấy lá cờ cuối cùng. Khi lấy được lá cờ cuối cùng, hệ thống sẽ thông báo toàn bộ cuộc cược, lúc đó tất cả người tham gia đều biết Hàn Trạch và cậu đã có 10 lá cờ. Chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm đến. Vì vậy cậu không thể cùng Hàn Trạch đi ra ngoài, nếu không cậu sẽ trở thành gánh nặng cho anh ta. Hàn Trạch không có ý kiến gì, ngoan ngoãn nghe lời đưa Nguyễn Thanh ra ngoài trước. Bởi vì 9 lá cờ sẽ không bị thông báo, mê cung cũng không có quy định không lấy được 10 lá cờ thì không thể rời đi. Nên Hàn Trạch đưa Nguyễn Thanh ra ngoài rất thuận lợi, sau khi đưa cậu đến cửa, anh ta lập tức quay lại mê cung. Đi lấy lá cờ cuối cùng. Chưa đầy nửa tiếng, giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên khắp mê cung, phát đi phát lại 3 lần. Xin lưu ý tất cả con bạc, tiểu đội 5 đã thành công lấy được 10 lá cờ. Thông báo bằng giọng nói lạnh lùng vang khắp mê cung, khiến mọi người trong đó đều dừng lại. Trước khi vào mê cung, mỗi đội tham gia cuộc cược sẽ có một số hiệu, và tiểu đội 5 chính là số hiệu của gã đàn ông ngốc nghếch kia. Cũng là số hiệu của thiếu niên. Với trí thông minh của gã đàn ông ngốc đó thì không thể nào lấy được 10 lá cờ, rõ ràng là thiếu niên đã giúp hắn lấy. Ít nhất điều này chứng minh thiếu niên không gặp chuyện gì. Mọi người trong mê cung không chần chừ, nhanh chóng hướng ra phía cửa mê cung. Còn những người chơi vốn đang ở trong mê cung nhìn thiếu niên được Hàn Trạch đưa ra ngoài, liếc nhìn nhau. Cuối cùng đều quyết định phớt lờ 9 lá cờ trong tay thiếu niên. Nếu là người khác, họ chắc chắn sẽ lao lên cướp cờ, nhưng đổi thành thiếu niên thì họ hoàn toàn không có ý định gì. Cũng không dám có ý định gì. Bởi nếu họ cướp thì rất có thể sẽ bị đồng đội của mình giết chết. Chỉ bằng coi như không nhìn thấy. Nguyễn Thanh cũng biết những người chơi đó không thể đến cướp cờ của cậu, nên cậu không để ý đến họ. Sau khi rời mê cung, cậu trực tiếp cầm 9 lá cờ đứng ở điểm kết thúc. Chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Theo thời gian trôi qua, giọng nói điện tử lạnh lẽo vang khắp mê cung, khiến không khí nơi đây càng thêm nguy hiểm. Thông báo bằng giọng nói sẽ phát ra ngay khi chạm vào lá cờ thứ 10, nghĩa là lúc này Hàn Trạch mới vừa lấy được cờ. Hàn Trạch không thông minh lắm, nhưng anh ta cũng biết những người khác sau khi nghe thông báo sẽ đến cướp cờ của mình. Chương 178. Thậm chí là giết chết hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ phải đối mặt với những con bạc tham gia ván cược, đây chắc chắn là khoảnh khắc nguy hiểm nhất mà hắn từng trải qua. Hàn Trạch không muốn chết, nhưng càng không muốn thua. Vì vậy dù biết rằng buông cờ xuống thì có thể sống sót rời khỏi ván cược, Hàn Trạch vẫn không chịu buông tay. Sau khi lấy được lá cờ, hắn lập tức chạy với tốc độ nhanh nhất về phía ngoại vi mê cung, cố gắng vượt lên trước những người khác để tiến đến đích. Vị trí của Hàn Trạch không quá sâu trong mê cung, nhưng cũng không quá gần rìa ngoài. Trên đường đi lại có đủ loại ngõ cụt và hiểm nguy, dù có chạy hết sức cũng phải mất ít nhất 20 phút. Nguyễn Thanh đã cố gắng hết sức để giúp Hàn Trạch tìm đường, nhưng vẫn không thể đuổi kịp những người khác. Cậu nhìn Tô Chẩm và Phong Giả, hai người đã ra khỏi mê cung trước Hàn Trạch, rồi lặng lẽ cúi mắt xuống. Nguyễn Thanh đang giữ 9 lá cờ, chỉ cần cướp được số cờ trong tay cậu, đội của họ chắc chắn sẽ thua. Nhưng cả Tô Chẩm lẫn Phong Giả sau khi ra khỏi mê cung đều không đòi cướp cờ, mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Thanh đang đứng ở vạch đích, rồi chờ sẵn ở cửa vào mê cung. Chờ Hàn Trạch bước ra. Trước tình huống này, Nguyễn Thanh không thể giúp gì cho Hàn Trạch, cũng chẳng có biện pháp nào. Xét về năng lực chiến đấu, cậu rõ ràng thuộc hàng yếu nhất. Nguyễn Thanh thông báo tình hình cho Hàn Trạch và trao quyền lựa chọn cho hắn. Từ bỏ lá cờ hay tiếp tục cầm cờ đi ra, tất cả đều do Hàn Trạch tự quyết định. Nghe xong lời Nguyễn Thanh, Hàn Trạch không chút do dự, vẫn lao về phía cửa mê cung với tốc độ tối đa. Người chờ ở cửa mê cung càng ít thì càng có lợi cho hắn. Nếu đợi tất cả mọi người đều tập trung ở đó, số kẻ thù hắn phải đối mặt sẽ càng nhiều. Chỉ với hai đối thủ, không phải là không có khả năng thắng ván cược. Vừa chạy, Hàn Trạch vừa bẻ gãy lá cờ bỏ vào túi, bởi lúc đánh nhau hắn chắc chắn không rảnh tay để giữ cờ. Giờ hắn chỉ có hai mục tiêu. Thứ nhất, không để bị cướp cờ. Thứ hai, bản thân không được chết. Cửa mê cung đã gần kề, Hàn Trạch vẫn không giảm tốc độ, toàn thân căng cứng lao thẳng ra ngoài. Sẵn sàng chiến đấu. Trong cửa hàng của sòng bạc sinh tử có đủ loại thuốc phục hồi và chữa thương, chỉ cần còn một hơi thở là hắn sẽ không chết. Vì vậy từ đầu đến giờ, Hàn Trạch chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi ván cược mà không thương tích, mà sẵn sàng đánh đổi thân thể để giành lấy cơ hội chiến thắng cao nhất. Chương 179. Hai người đứng ở lối vào mê cung nhìn thấy bóng người lao ra, không chút do dự lập tức ra tay. Tô Chẩm trực tiếp sử dụng sợi tơ điều khiển, muốn khống chế Hàn Trạch. Hàn Trạch có lẽ nhờ bản năng nhận ra sợi tơ đen kia có vấn đề, liền né ngay khi chúng tiến đến gần, chỗ nào không né được thì chém đứt. Không để sợi tơ đen chạm vào người dù chỉ một ly. Nhưng Tô Chẩm là bố cấp cao của phó bản, không chỉ giỏi điều khiển sợi tơ, mà năng lực chiến đấu cũng kinh người. Cho dù đánh một chọi một, Hàn Trạch cũng chưa chắc thắng được hắn, huống chi còn có cả Phong Giả. Phong Giả không phải loại chiến lực nghịch thiên, nhưng hắn như có thể dự đoán trước, lùi né được đòn tấn công của Hàn Trạch trước khi hắn ra tay. Cũng luôn chặn đường rút lui của Hàn Trạch khi hắn định thoát. Như thể biết rõ mọi ý đồ của Hàn Trạch. Dưới sự phong tỏa dự đoán của Phong Giả, tình thế Hàn Trạch trở nên vô cùng nguy nan. Tiến không được, thoái không xong, cũng không tìm được cơ hội xông đến đích. Thời gian càng kéo dài, Hàn Trạch càng gặp nguy hiểm. Trong mê cung, Hàn Trạch đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ hai người này đáng sợ hơn tưởng tượng, khiến hắn hoàn toàn bị áp đảo trong chốc lát. Nguyễn Thanh vì thể chất yếu đuối nên không biết chiến đấu, nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu được cuộc giao đấu giữa ba người. Hàn Trạch không thuộc tuyết nhanh nhẹn, sở trường của hắn là sức mạnh và lối đánh thô bạo, trong tình huống này tốc độ chiến đấu của ba người không đến mức mắt thường không theo kịp. Nguyễn Thanh quan sát trận chiến rồi khẽ lên tiếng, "Ê, đừng lùi, sang trái." Hàn Trạch nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ tai nghe, theo phản xạ nghe lời né sang trái. Hoàn hảo tránh được đòn tấn công của Tô Chẩm, đồng thời thoát khỏi sự phong tỏa của Phong Giả. Phong Giả khẽ nhau mắt một cái thoáng qua, lại lần nữa tấn công Hàn Trạch. Nguyễn Thanh tiếp tục chỉ huy nhỏ nhẹ như vậy, còn Hàn Trạch từ đầu đến cuối không hề nghi ngờ nửa lời, cậu bảo sao hắn làm vậy? Hoàn toàn không vì Nguyễn Thanh không có năng lực chiến đấu mà không tin tưởng. Tình thế tạm thời khá hơn đôi chút, nhưng chỉ là đôi chút, Hàn Trạch vẫn khó lòng tìm được cơ hội tiến đến đích. Bởi trong lúc giao chiến, Tô Chẩm và Phong Giả đã phong tỏa con đường dẫn đến đích rất chặt chẽ, khó lòng tìm được kẻ hở. Khán giả livestream đều kinh ngạc. Chết tiệt! Người này là ai vậy? Giữa hai đại cao thủ Tô Chẩm và Phong Giả hợp lực mà hắn ta vẫn trụ được lâu như vậy? Chương 180. Trời ơi, ghê thật đấy! Trước giờ tôi cứ tưởng hắn là thằng ngốc, ai ngờ người ngốc thật sự lại là chính mình. Tôi đã từng nghĩ thằng ngốc này không yếu đâu, xét cho cùng hắn từng đánh bại nhân viên sòng bạc sinh tử, chắc chắn không phải dạng vừa. Nhưng tôi không ngờ hắn còn có thể đấu tay đôi với đại lão Tô Chẩm. Những người chơi khác cũng kinh ngạc vô cùng, dù cho gã đàn ông kia đang bị Tô Chẩm và Phong Giả đè đầu đánh, nhưng như thế đã đủ khiến người ta sửng sốt rồi. Phải biết rằng trong số họ cũng có cao thủ cấp độ cao, thế nhưng trước Tô Chẩm, họ không thể trụ nổi một hiệp, thậm chí còn có thể bị khống chế. Nhưng thằng ngốc này không chỉ né được đòn công kích của Tô Chẩm, mà còn đồng thời để ý cả sợi tơ điều khiển của hắn, không một sợi tơ nào chạm được vào người hắn. Đây tuyệt đối không phải chuyện người thường có thể làm được. Trong một phó bản, ngoài trùng cuối ra, vốn dĩ không thể xuất hiện thêm một NPC có chiến lực nghịch thiên. Hàn Trạch này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lại là một đại lão nào đó đội lốt? Người chơi không khỏi liếc nhìn Nguyễn Thanh đang nói chuyện không xa, đột nhiên cảm thấy khả năng này cũng không phải không có. Dù có phải hay không, vì có thể cùng đội với vị này, lại còn khiến vị ấy thốt ra câu y thắng thì thưởng một nụ hôn, dường như đã hoàn toàn áp đảo các đại lão khác rồi. Nhưng nói ra câu thưởng nụ hôn trước mặt các đại lão khác, nghe lại có vẻ như đang đẩy thằng ngốc vào chỗ chết. Cũng không giống như là đã thắng lắm. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều trở nên hơi kỳ lạ. Thời gian trôi qua từng chút một, vết thương trên người Hàn Trạch ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi nhuộm đỏ cả bộ quần áo. Ngay cả khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng không thoát khỏi số phận. Hơn nữa, vì kéo dài quá lâu, những người khác trong mê cung cũng đã ra ngoài. Đương nhiên sẽ không có ai giúp Hàn Trạch cả, ngược lại kẻ địch lại càng thêm đông. Mấy người kia vừa ra lập tức nhập cuộc, tình thế của Hàn Trạch càng trở nên nguy nan. Chỉ hai người thôi hắn đã đuối sức rồi, huống chi bây giờ đối thủ còn đông hơn, gần như đã rơi vào đường cùng. Tuy nhiên, không phải tất cả người trong mê cung đều tham chiến, thiếu niên hầu gái kia không hề nhúng tay. Thiếu niên hầu gái là người cuối cùng rời khỏi mê cung, ngay cả khi nghe thông báo bằng giọng nói cũng không vội vã, vẫn bước ra ngoài với tốc độ như cũ. Sau khi ra khỏi mê cung, hắn chỉ đứng bên cạnh quan sát, không giúp Hàn Trạch, cũng chẳng hỗ trợ mấy người kia. Cứ như đang xem kịch vậy, toàn thân toát lên vẻ thư thái nhàn nhã. Chương 181. Ngay cả khi Nguyễn Thanh nhìn về phía đó, chàng trai hầu gái còn là một cử chỉ thổi bay nụ hôn đầy ám ảnh về phía cậu. Hành động này trông có vẻ chẳng hợp với không khí chiến đấu bên cạnh, thậm chí là không phù hợp với toàn bộ ván bài. Bản thân chàng hầu gái đã là một sự tồn tại kỳ lạ trong sòng bạc sinh tử, không ai biết hắn từ đâu đến, cũng chẳng rõ thân phận thực sự là gì. Nguyễn Thanh thấy động tác thổi hôn của hắn, lập tức quay đi chỗ khác, như thể chưa từng nhìn thấy vậy. Tình thế chiến đấu rõ ràng đã nghiêng hẳn về một phía, dù có Nguyễn Thanh chỉ huy cũng vô ích. Bởi dù có chỉ đạo khéo léo đến đâu, khoảng cách này cũng không thể nào bù đắp được. Các game thủ liếc nhìn Nguyễn Thanh, thấy cậu chỉ đứng đó quan sát với vẻ mặt lạnh lùng, không một chút xúc động. Ý nghĩ vừa rồi trong họ càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên thằng ngốc đó đã từng đắc tội với vị này, nếu không sao có thể lạnh lùng tính toán để hắn chết như vậy. Không dám nhìn lâu, bọn họ lại tập trung vào trận chiến. Kết cục đã rõ ràng, tên ngốc đó chắc chắn phải chết. Người xem hiểu rõ, Hàn Trạch cũng thế. Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, cũng không muốn chết ở đây. Hắn chưa được đi theo cậu thiếu niên, cũng chưa nhận được nụ hôn từ cậu. Chỉ cần chạm tới vạch đích, ván bài này sẽ kết thúc. Mà một khi trò chơi kết thúc, quy tắc sòng bạc sinh tử sẽ cấm mọi hành vi bạo lực. Hàn Trạch không còn quan tâm đến thương tích trên người, bất chấp tổn hại bản thân, chiến đấu điên cuồng theo cách hỗn loạn nhất, gần như không theo bất kỳ chiêu thức nào. Máu trên người hắn ngày càng nhiều, thậm chí có không ít vết thương chí mạng, nhưng Hàn Trạch mặc kệ, như thể hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Trong cuộc hỗn chiến của nhiều người, rất dễ xảy ra hỗn loạn và thương vong ngoài ý muốn, không ai quan tâm đến việc có làm hại đồng đội hay không. Trong tình huống Hàn Trạch hành động bừa bãi, hiện trường càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng, Hàn Trạch cũng tìm được cơ hội. Hắn không né đòn đánh chí mạng của một đối thủ, nhân lúc đó dồn hết sức lực cuối cùng, theo đà công kích lao thẳng về phía vạch đích. Khoảng cách đến đích ngày một gần. 100 mét bình thường chẳng là bao, nhưng trong khoảnh khắc này lại xa vời khủng khiếp. Xa đến mức tưởng chừng không thể chạm tới. Cũng xa như khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Lúc này, Hàn Trạch đã bị thương nặng, nhiều vết thương nguy hiểm khắp người, máu thấm ướt đẫm bộ quần áo, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Chương 182. Vết máu từ người hắn không ngừng nhỏ xuống nền đất, để lại những vệt đỏ tươi loang lổ trông vô cùng rùng rợn. Cứ như thể hắn có thể gục ngã bất cứ lúc nào vậy. Trong tình cảnh này, đừng nói đến chiến đấu, chỉ cần ván cờ tiếp tục kéo dài thêm chút nữa thôi cũng đủ khiến hắn kiệt quệ mà chết. Lượng máu mất đi nhiều đến mức vượt quá khả năng chịu đựng của một người bình thường. Ngay cả Hàn Trạch cũng không ngoại lệ. Mất máu quá nhiều cùng những vết thương chí mạng khắp người khiến tầm nhìn của hắn mờ đi, thậm chí chỉ muốn ngã quỵ tại chỗ. Nhưng hắn không thể ngã. Một khi đã gục xuống, sẽ chẳng còn cơ hội nào để đứng dậy nữa. Cũng chẳng còn cơ hội nào được gặp lại thiếu niên kia. Hắn muốn sống, khát khao được sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Không chỉ vì nụ hôn ấy, mà còn vì một tương lai bên cạnh thiếu niên. Thực ra Hàn Trạch đã kiệt sức từ lâu, hắn chỉ đang lợi dụng lực tấn công của đối thủ để lao về phía trước. Vạch đích ngày càng gần. Những người chơi bắt đầu căng thẳng, dù họ hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại hồi hộp đến thế. Chỉ biết là tim họ đập thình thịch, đến nỗi nín thở không hay. Khán giả theo dõi livestream cũng chung tâm trạng ấy. Họ không rõ mình đang mong đợi người đàn ông thắng ván cược, hay hy vọng hắn sẽ gục ngã ngay trước vạch đích. Nhưng phép màu khó lòng xuất hiện. Đà tấn công mà Hàn Trạch mượn được dường như không đủ sức đưa hắn tới đích. Khi còn cách vạch đích 3 mét, mọi ngoại lực đều biến mất. Giờ đây, Hàn Trạch chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Máu từ khóe miệng hắn chảy ra không ngừng, nhưng hắn chẳng buồn lau đi, chỉ một tay ôm lấy vết thương chí mạng trên ngực, chật vật dồn hết sức lực lao về phía trước. Bình thường, 3 mét với Hàn Trạch chỉ là khoảng cách có thể vượt qua trong nháy mắt. Nhưng lúc này thì không. Thậm chí nhóm người kia đã đuổi sát nút. Hắn không thể qua được rồi. Hàn Trạch bị một cú đá từ phía sau hất văng, ngã sắp xuống đất, máu trong miệng trào ra ồ ạt. Máu từ miệng và máu trên người hắn nhuộm đỏ cả một khoảng sàn, nhưng Hàn Trạch chẳng màng đến thương tích, chỉ dồn hết tàn lực ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, cách đó đúng 3 mét. Đôi mắt vốn trong veo mà ngờ nghệch giờ đây chất chứa nỗi luyến tiếc và bất mãn khôn nguôi. Bất mãn vì phải chết, bất mãn vì không thể thắng ván cược. Dù mới quen thiếu niên này chưa đầy 2 ngày, Hàn Trạch lại có cảm giác như họ đã từng quen biết từ kiếp trước. Chương 183. Hắn tồn tại trên đời này chỉ để chờ đợi cậu mà thôi. Nhưng thời gian chờ đợi quá dài đằng đẵng, còn khoảng thời gian được ở bên nhau lại ngắn ngủi đến mức đau đớn hơn cả cái chết. Hàn Trạch toàn thân bốc lên khí chất tuyệt vọng và u ám, trông vừa bất lực vừa đáng thương. Thế nhưng mấy người đứng phía sau hắn chẳng hề tỏ chút thương xót hay mềm lòng. Quý Chi Viên nhìn xuống Hàn Trạch đang nằm dưới đất với ánh mắt khinh thường, giờ cào thanh kiếm trong tay. Nguyễn Thanh thấy vậy, gương mặt vẫn lạnh lùng không chút gợn sóng, thậm chí chẳng thèm nhìn tiếp mà quay lưng bước đi trong tầm mắt của Hàn Trạch. Hàn Trạch thấy thế, ánh mắt dần tối sầm lại, môi mỏng khẽ mím chặt. Nhưng hắn không cúi đầu mà cứng rắn nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thanh đang khuất dần. Dáng vẻ ấy thoáng chút đáng thương và tủi hơn. Ấy vậy mà người thiếu niên đi xa kia chẳng hề ngoảnh lại, bóng lưng mảnh khảnh đơn bạc tràn ngập sự tàn nhẫn. Giống như Hàn Trạch, kẻ thua cuộc trong ván bài, giờ đây đã trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Khán giả trong phòng livestream chứng kiến cảnh này đều chìm vào im lặng. Làm sao đây? Tự nhiên tôi thấy gã ngốc này đáng thương quá, hu hu hu, anh chồng ơi em xin anh quay lại đi, dù chỉ để hắn nhìn thấy anh lần cuối thôi. Nhìn ánh mắt tội nghiệp của gã ngốc đó, tôi xin rút lại những lời mắng trước đây, tôi đồng ý để vợ yêu quay lại nhìn hắn một cái rồi. Không được. Tôi phản đối. Cảnh đó quá máu me, làm bẩn mắt vợ tôi rồi, đừng quay lại nữa. Chẳng lẽ chỉ có tôi thấy ông chồng lạnh lùng này đẹp trai chết người sao? Kẻ mạnh không cần tình yêu. Tất cả chỉ là quân cờ. Thanh kiếm Quý Chi Viên giơ cao chém xuống không chút nương tay, nếu Hàn Trạch không né tránh, có lẽ cả cái đầu sẽ lìa khỏi cổ. Đó là cơ hội sống sót đã vĩnh viễn không còn nữa. Nhưng Hàn Trạch đâu còn sức lực để tránh né. Hắn chỉ tiếc nuối nhìn theo bóng hình khuất dần, như muốn khắc sâu hình ảnh mảnh mai ấy vào tận đáy não. Nếu có kiếp sau. Hừ. Hàn Trạch nhìn cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, đầu óc trống rỗng. Đây là đâu? Hắn đã lên thiên đường rồi sao? Nhưng nếu lên thiên đường rồi, sao cơ thể vẫn đau đớn thế này? Hàn Trạch gắng gượng nâng thân thể suy nhược, nhìn quanh. Nơi này hình như không phải thiên đường, mà là đại sảnh khu 2 của Sòng Bạc Sinh Tử. Hàn Trạch thường xuyên lui tới khu 2 Sòng Bạc Sinh Tử, đương nhiên nhận ra đây chính là nơi đó. Hắn thoát khỏi ván bài rồi. Hàn Trạch hoàn toàn choáng váng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chương 184. Lý Như Thi từ khi biết được cậu thiếu niên tham gia ván bài, đã luôn đứng bên ngoài quan sát. Cô nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện mà không chút kinh ngạc. Bởi vì thủ đoạn này cô cũng từng sử dụng. Đưa đồng đội ra khỏi ván cược, còn bản thân chọn cái chết. Tuy nhiên ván bài lần này không đánh cược mạng sống, cậu thiếu niên kia tuyệt đối không thể chết. Lý Như Thi quan sát lâu như vậy tự nhiên biết người đàn ông này là đồng đội của cậu thiếu niên, vì vậy cô không lãng phí thời gian, lập tức trong cửa hàng Sòng Bạc Sinh Tử đổi thuốc trị thương, ngay lập tức đưa cho Hàn Trạch. Hàn Trạch dù đầu óc hoàn toàn không kịp xoay chuyển, nhưng thuốc anh ta vẫn nhận ra, lập tức cầm lấy nuốt ngay. Thuốc của Sòng Bạc Sinh Tử hiệu quả rất nhanh, Hàn Trạch nuốt chưa đầy một phút đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Ít nhất máu khắp người đã ngừng chảy, cũng có sức đứng dậy. Cảm ơn, vàng sau này tôi sẽ trả lại. Trước mê cung của ván bài, tất cả mọi người nhìn người đàn ông biến mất trong nháy mắt khi Quý Chi Viên chém xuống, trực tiếp chìm vào im lặng. Bởi vì người đàn ông biến mất, kiếm của Quý Chi Viên đương nhiên chém vào khoảng không, tạo ra một vết nứt trên mặt đất. Vết nứt còn tỏa ra khí tức kinh khủng đáng sợ, trông cực kỳ ghê rợn. Ngay cả người chơi đang xem cũng không nhịn được run rẩy, hoàn toàn không thể tưởng tượng hậu quả nếu nhát kiếm đó chém vào người. Toàn bộ ván bài chỉ có hai người từ đầu đến cuối thần sắc bình thản, một là cậu thiếu niên hầu gái, một là Nguyễn Thanh. Cậu thiếu niên hầu gái nhìn Hàn Trạch không chết, trong mắt lướt qua vẻ tiếc nuối, nhưng ngay giây sau đã trở lại bình thường. Còn Nguyễn Thanh thì mặt không đổi sắc đi về phía rìa mê cung. Mê cung có phạm vi nhất định, một khi con bạc tham gia ván bài không cẩn thận bước ra khỏi phạm vi này, tức là thua. Nguyễn Thanh đi đến nơi cách rìa chỉ một bước chân dừng lại, sau đó nhìn về phía nhân viên không xa, khẽ mở miệng nói, "Đi tiểu đội 5. Chúng tôi đầu hàng." Câu nói này của Nguyễn Thanh và sự biến mất của Hàn Trạch ở cùng một giây, khi cậu vừa mở miệng, Hàn Trạch đã biến mất. Nguyễn Thanh nói xong bình thản quay người liếc nhìn cậu thiếu niên hầu gái, sau đó trực tiếp bước một bước ra khỏi phạm vi mê cung. Rõ ràng từ đầu cậu quay người bỏ đi, chỉ đơn giản là để đầu hàng mà thôi. Bởi vì nếu không có Hàn Trạch thu hút sự chú ý, có lẽ cậu ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không có. Sau khi lời nói của Nguyễn Thanh vang lên, toàn trường tĩnh lặng không một tiếng động, không khí dường như đông cứng lại. Yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chương 185. Dù có những người chơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ cũng nhận ra sự biến mất của Hàn Trạch là do cậu thiếu niên kia gây ra. Cậu thiếu niên thậm chí còn trực tiếp đầu hàng. Người chiến thắng trong ván bài này chỉ có thể là một trong vài đại lão kia, nhưng dường như cũng không hẳn là thực sự thắng. Ít nhất, cậu thiếu niên không phải đang đẩy gã đàn ông ngốc nghếch kia vào chỗ chết, mà là đang bảo vệ hắn. Đạo cụ dịch chuyển đồng đội rời khỏi ván bài không hề rẻ, chắc chắn đã tiêu tốn phần lớn số vàng của cậu thiếu niên. Việc sẵn sàng tiêu hết số vàng của mình vì người khác đã chứng tỏ mối quan hệ không hề bình thường. Giống như Lý Như Thi trước đây, vì coi đồng đội như gia đình, nên cô sẵn lòng dùng vàng để đưa họ rời đi. Những người chơi khác đã không dám nhìn xem biểu cảm của mấy vị đại lão kia thế nào nữa. Sau khi Nguyễn Thanh tuyên bố đầu hàng nhưng không rời khỏi ván bài, rõ ràng như cậu nghĩ, việc đầu hàng trong ván bài này là vô dụng. Tuy nhiên, khi cậu bước ra khỏi đường kẻ của mê cung, hình bóng cậu lập tức biến mất khỏi ván bài. Rời khỏi phạm vi mê cung mới là cách duy nhất để đầu hàng. Ván bài này thoạt nhìn không phải đánh cược mạng sống, nhưng thực tế muốn sống sót bước ra gần như là không thể. Dù vậy, Nguyễn Thanh không quan tâm ván bài thắng hay thua, cậu đã thu thập được thông tin mình cần. Cậu thiếu niên hầu gái kia là một trong những trùng cuối của phó bản này. Và một kẻ khác là Hàn Trạch. Có lẽ hai người này vốn là một, hoặc nói cách khác, toàn bộ nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử đều là những phiên bản phái sinh từ một cá nhân. Họ chia sẻ tri giác, cũng chia sẻ ký ức. Nguyễn Thanh đã có cảm giác này từ đêm đầu tiên vào phó bản, nhân viên ban đêm lẽ ra không nên biết cậu. Nhưng thái độ của họ với cậu không khác mấy so với nhân viên ban ngày, như thể họ biết tất cả những gì xảy ra ban ngày và đồng cảm với nó. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu họ chia sẻ ký ức và tri giác. Và những nhân viên đó 9 phần 10 là do những con quái vật trong mê cung biến hóa thành, vì đôi mắt của chúng gần như giống hệt nhau, đều là màu vàng kim. Chỉ là nhân viên đã học cách ngụy trang bản thân. Những con quái vật luôn muốn tiến sâu vào trong mê cung, nơi đó rõ ràng có thứ gì đó thu hút chúng. Và thứ đó rất có thể là thứ khiến quái vật biến thành nhân viên. Qua nhiều phó bản, Nguyễn Thanh đã nhận ra một điều, sức mạnh của NPC và tiểu bốt đều bắt nguồn từ trùng cuối của phó bản. Chương 186. Vì vậy, tồn tại sâu trong mê cung kia, rất có thể chính là trùng cuối của sòng bạc sinh tử. Việc dịch thể dây leo màu xanh lại có màu vàng kim hoàn toàn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, đó có lẽ thuộc về trùng cuối, cũng có thể chính là bản thể của hắn. Con quái vật kia đang đánh cắp sức mạnh của trùng cuối, hoặc bị trùng cuối xâm nhập ảnh hưởng. Còn thiếu niên hầu gái và hàng trạch chính là hai người có được sức mạnh mạnh nhất, hoặc nói cách khác, bản thân họ đã là một phần của trùng cuối. Nguyễn Thanh không chỉ muốn thông quan phó bản, đã hứa với hệ thống thì cậu tự nhiên sẽ nỗ lực giúp hệ thống có được sức mạnh. Mà phó bản này có lẽ chính là cơ hội tốt nhất. Bởi vì phó bản này có thể đánh cược mọi thứ. Ván cược trong tình huống bình thường đều có thắng có thua, số lần hòa không nhiều lắm. Đã có người thắng cuối cùng trong ván cược, thì người thắng đó cũng có thể là cậu. Sau khi có được thông tin mình muốn, Nguyễn Thanh rời đi không chút do dự. Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy vậy trực tiếp kinh ngạc. Bởi vì dù thiếu niên rời đi bình tĩnh thản nhiên, thậm chí còn là sau khi thua ván cược, nhưng dáng vẻ mảnh mai yếu ớt của cậu lại mang theo vẻ phớt lờ đời. Thậm chí còn có cảm giác như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Tự như cậu căn bản không phải kẻ thua cuộc trong ván cược này, mà là người thắng lớn nhất. Chồng ơi đẹp trai quá hu hu, đẹp trai đến mức em nằm luôn đây, chồng không cần thương xót em đâu. Rõ ràng vợ yếu thế như vậy, nhưng lại khiến em cảm thấy cậu ấy không khác gì mấy đại lão như Tô Chẩm, đây chính là cao thủ sao? Mạnh quá đi. Đúng vậy, khi chồng đứng cùng mấy đại lão kia, khí thế hoàn toàn không thua kém ai, cảm giác như cũng mạnh ngang các đại lão vậy. Không chỉ khán giả trong livestream cảm thấy như vậy, ngay cả người chơi tại hiện trường cũng nghĩ như thế. Không trách nhiều đại lão như vậy say đắm cậu. Cậu có cái tư chất đó, không chỉ là ngoại hình mang lại, toàn bộ con người thiếu niên tựa như một vật thể phát sáng, dù chỉ đứng im cũng có thể thu hút vô số ánh nhìn. Đó là một cảm giác khó diễn tả thành lời. Tựa như thiếu niên vốn dĩ sinh ra đã nên được người khác ngưỡng vọng từ trên cao. Người chơi không cảm thấy suy nghĩ này kỳ quặc, bởi vì sùng bái kẻ mạnh là tâm lý rất phổ biến. Trong trò chơi kinh dị vô hạn, không chỉ có mỗi chỉ số võ lực là quan trọng, trí tuệ cũng quan trọng không kém. Chương 187. Những người chơi có chỉ số IQ cao luôn phát hiện manh mối nhanh hơn những người chơi khác, nhanh chóng nắm bắt được cốt lõi của phó bản và dùng trí thông minh để né tránh vô số nguy hiểm. Chàng thiếu niên này rõ ràng thuộc nhóm người chơi thượng đẳng đó. Cũng chẳng trách mấy đại lão kia treo giải 60 vạn điểm tích lũy để truy tìm cậu mà vẫn không ai tìm được. Có lẽ với IQ của cậu ta, chỉ cần muốn trốn thì khó có ai phát hiện ra. Chỉ là không hiểu sao lần này lại để lộ tung tích. Nguyễn Thanh không thèm để ý đến đám người đang hiện diện, sau khi bước ra khỏi khu vực mê cung, cậu mặc kệ bản thân bị truyền tống trở lại sòng bạc. Bởi vì Tô Chẩm và Lục Như Phong cùng mấy người kia đang dồn hết sự chú ý vào hàng trạch, không hề nhận ra ý đồ của Nguyễn Thanh. Đương nhiên là không ngăn cản được cậu rời đi. Khi mấy người nhận ra ý định của Nguyễn Thanh thì đã muộn, ngay cả Tô Chẩm dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời cũng không kéo cậu lại được. Họ chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng Nguyễn Thanh biến mất khỏi ván bài. Sau khi hình bóng Nguyễn Thanh tan biến, mê cung chìm vào tĩnh lặng chết chóc, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Những người chơi hiện trường run rẩy đứng cách xa, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Sợ rằng mấy vị này sẽ giết họ để trút giận. Nhân vật chính gây ra ván bài này đã đầu hàng, nhưng vẫn chưa có ai thắng cuộc, bởi đội tham gia chỉ mới mất đi một nhóm mà thôi. Những người chơi thuộc đội khác vẫn còn nguyên vẹn. Tiền cược của Nguyễn Thanh chỉ là thua thì không được biết ID của mấy người kia, nhưng tiền cược của họ lại không đơn giản như vậy, đương nhiên họ không thể nào chịu thua. Cũng không có cách nào chịu thua. Thế nên ván bài vẫn tiếp tục trong bầu không khí cực kỳ quỷ dị, ngay cả thiếu niên hầu bàn cũng không rời đi. Nguyễn Thanh khi đi mang theo 9 lá cờ, tức là 9 lá cờ này đã bị vô hiệu hóa, chỉ còn lại lá cờ của hàng trạch vẫn nằm trong ván bài. Nhưng vì Lục Như Phong và mấy người kia vừa vào mê cung đã đi tìm Nguyễn Thanh, trong tay không có nhiều cờ, tổng số cờ của tất cả mọi người cộng lại còn chưa tới 10 lá. Đánh nhau trực tiếp lúc này chẳng có ý nghĩa gì, bởi đánh xong cũng không đủ 10 lá cờ. Hơn nữa sau khi chiến đấu, dù có giết được đối phương đi chăng nữa, chắc chắn cũng phải trả giá đắt. Trong tình trạng sức lực suy kiệt mà tiến vào mê cung đầy rẫy hiểm nguy, tỷ lệ sống sót bước ra gần như bằng không. Ngay cả những cao thủ cấp độ như họ cũng không dám khinh thường mê cung của một phó bản cao cấp. Ánh mắt mấy người lạnh băng, toàn thân bốc lên sát khí, họ quay trở lại mê cung để tiếp tục ván bài. Chương 188. Lúc này, Nguyễn Thanh đã trở lại đại sảnh khu 2 của sòng bạc sinh tử. có lẽ cậu là người chơi duy nhất rời khỏi mê cung cờ bạc này một cách nguyên vẹn. Hàn Trạch đang ngồi dựa vào tường ở góc phòng, thấy Nguyễn Thanh xuất hiện, ánh mắt bỗng sáng lên, lập tức muốn đứng dậy bước tới. Nhưng hắn bị thương quá nặng, vừa mới ngồi dậy ôm ngực đã lại ngã vật xuống đất. Máu lại một lần nữa trào ra từ khóe miệng. Dù toàn thân đau đớn, nhưng Hàn Trạch lúc này vô cùng vui sướng, niềm vui khiến hắn gần như không cảm nhận được cơn đau trên người. Bởi hắn vừa trải qua từ tuyệt vọng bước thẳng vào hy vọng. Hắn sống sót rồi, hắn và chàng thiếu niên kia có vô vàn khả năng. Chỉ có điều hắn đã thua ván cược, kéo theo cả chàng thiếu niên cũng thua theo. Hàn Trạch mím chặt môi mỏng, gắng gượng muốn đứng lên, muốn bước đến bên Nguyễn Thanh. Muốn xin chàng thiếu niên đừng giận. Nhưng dù hắn không cảm thấy quá đau, cơ thể lại phản kháng dữ dội, dù cố gắng mấy lần vẫn không thể đứng lên được. Ngược lại còn khiến vết thương lại rỉ máu, vũng máu loang ra nhuộm đỏ cả mặt đất nơi hắn ngồi. Lý Như Thi không có nhiều tiền vàng, đương nhiên không đổi được thuốc thương tốt, nhiều nhất chỉ cầm được máu cho Hàn Trạch. Nguyễn Thanh cũng chẳng còn bao nhiêu tiền vàng, việc đổi bùa dịch chuyển đã tiêu tốn phần lớn số tiền của cậu, giờ thậm chí không đủ đổi lấy thuốc thương. Cậu cũng không chê Hàn Trạch người đầy máu me, bước tới ngồi xổm trước mặt hắn, giọng nói dịu đi đáng kể, "Ê còn chịu được không?" Hàn Trạch nhìn người trước mặt, gật đầu thận trọng, "Ê được." Giọng hắn nghe rất yếu ớt, có chút thều thào vô lực. Nguyễn Thanh kiểm tra sơ qua vết thương của Hàn Trạch, có mấy chỗ trúng đòn chí mạng, đủ khiến người ta chết ngay lập tức. Nếu là người bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Nhưng tình trạng của Hàn Trạch cũng chẳng khá hơn là bao, mạch đập của hắn đang yếu dần. Không chỉ do mất máu, nội tạng của Hàn Trạch gần như nát hết, ngay cả trái tim cũng bị xuyên thủng. Có thể trụ đến giờ phút này đã là một kỳ tích. Nguyễn Thanh chừa lại 100 đồng tiền vàng, số còn lại đổi hết thành các loại thuốc trong cửa hàng Sòng Bạc Sinh Tử mà cậu có thể mua. Tác dụng không lớn lắm, hoàn toàn không đủ cứu mạng Hàn Trạch, chỉ là hơn không có mà thôi. Sau khi uống thuốc, Hàn Trạch khá hơn đôi chút, sắc mặt cũng bớt tái nhợt đi. Chương 189. Trong thời gian ngắn thì chắc chắn chưa chết được, nhưng nếu không có đủ tiền vàng để đổi thuốc tốt hơn, e rằng cũng không sống được bao lâu nữa. Nguyễn Thanh cũng không lãng phí thêm thời gian, đỡ Hàn Trạch đứng dậy rồi hướng về phía khu một của Sòng Bạc Sinh Tử. Hàn Trạch lén liếc nhìn Nguyễn Thanh đang đỡ mình, ánh mắt đầy sợ hãi và bất an. Anh ta nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm thốt lên. Dù sao thì anh ta cũng đã khiến cậu ấy thua cuộc, mất đi nụ hôn đó. Điều này còn khiến anh ta đau lòng hơn cả việc thua cuộc. Nguyễn Thanh không để ý đến biểu cảm của Hàn Trạch, vừa đi vừa suy nghĩ. Thấy vậy, Hàn Trạch tưởng Nguyễn Thanh đang giận, môi mím chặt hơn, trong mắt tràn ngập tự trách và buồn bã. Nguyễn Thanh không đưa Hàn Trạch về phòng, mà dừng lại ngay tại bàn roulette Russia nơi nguyên chủ từng đánh bạc. Đây là ván bài kết thúc nhanh nhất, cũng là ván Nguyễn Thanh tự tin nhất. Cậu đặt 100 đồng tiền vàng cuối cùng lên bàn, coi như vé vào cửa tham gia. Nhân viên bàn cược vẫn là người cũ, liếc nhìn người đàn ông được Nguyễn Thanh đỡ vào ghế rồi nở nụ cười tươi với cậu, "Lê quý khách, lần này ngài muốn đặt mấy viên?" Nguyễn Thanh không do dự, "Vì 2 viên." 3 viên đạn có trọng lượng khác nhau, lực sử dụng cũng khác, vừa rồi chỉ đường cho Hàn Trạch đã tiêu hao quá nhiều tinh thần, thêm áp lực sợ hãi từ mê cung khiến đầu cậu đã hơi đau. Trong tình trạng này mà tính toán lực Newton cần thiết cho 3 viên đạn, rất dễ xảy ra sai sót. Dù khả năng này rất nhỏ, nhưng Nguyễn Thanh không muốn bất kỳ rủi ro nào. 2 viên đạn không đủ số tiền vàng để đổi thuốc cứu mạng Hàn Trạch, vậy thì đánh thêm vài ván nữa vậy. Nhân viên thấy vậy cũng không do dự như trước, ngay khi Nguyễn Thanh vừa dứt lời liền đẩy 2 viên đạn về phía cậu. Nguyễn Thanh nhặt đạn bỏ vào súng, xoay một vòng rồi chĩa vào thái dương mình, không chần chừ bóp cò. Cạch. Tiếng súng trống. Nguyễn Thanh đẩy 100 đồng thắng được về phía nhân viên, đây lần nữa. Vì là súng trống, 2 viên đạn vẫn còn trong súng, không cần nhân viên đưa thêm. Nên Nguyễn Thanh tự xoay bánh xe, đóng lại rồi lại bóp cò. Cạch. Lại một phát trống nữa. Chương 190. Nguyễn Thanh lại đẩy thêm 100 đồng tiền vàng về phía trước, để chơi tiếp. Nhân viên, y. Những tay cờ bạc đang vây quanh, ê. Đây rõ ràng là đang cày tiền vàng đây mà. Vấn đề là nhìn cái kiểu này rõ ràng là gian lận rồi. Không gian lận thì không thể nào bình thản chơi đi chơi lại nhiều lần như thế được. Bây giờ gian lận mà còn trắng trợn đến mức này sao? Đám cờ bạc xung quanh đưa mắt nhìn nhân viên, muốn xem thái độ của anh ta thế nào. Thế nhưng nhân viên chỉ đứng đó nhìn, như thể hoàn toàn không phát hiện Nguyễn Thanh gian lận vậy. Thực tế thì nhân viên không phải không biết cậu đang cày tiền vàng ở bàn mình, cũng không phải đang làm ngơ cho cậu. Gian lận đồng nghĩa với thua cuộc, cũng có nghĩa cậu sẽ thuộc về anh ta. Nhân viên cũng muốn cậu gian lận, nhưng tiếc là anh ta không tìm thấy dấu vết nào. Giống như Chúa đang chiếu cố cho cậu vậy, mỗi lần quay đều không rơi vào viên đạn, lần nguy hiểm nhất cũng chỉ là ở lượt bắn tiếp theo. Trong trường hợp không tìm thấy dấu vết hay bằng chứng gian lận, nhân viên không có lý do gì để kết tội cậu. Khi Nguyễn Thanh lại nói chơi tiếp, nhân viên mỉm cười chỉ vào góc bàn nơi có ghi luật chơi. Dòng cuối cùng trong luật ghi rõ, mỗi cách chơi chỉ được tham gia tối đa 5 lần. Luật này áp dụng cho hầu hết các bàn trong khu 1 của sòng bạc sinh tử, nhằm ngăn ngừa việc cờ bạc lợi dụng để cày tiền. Mà Nguyễn Thanh đã chơi đủ 5 lần rồi. Thấy vậy, Nguyễn Thanh thu lại ánh mắt, số tiền vàng sau 5 lần chơi vẫn chưa đủ để đổi thuốc chữa trị cho Hàn Trạch. Trước đó cậu đã xem qua cửa hàng trong sòng bạc sinh tử, loại thuốc đó chỉ cần người bệnh còn một hơi thở là có thể cứu sống. Nhưng cần tới 5 vạn đồng tiền vàng để đổi. Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, đi vậy thì đổi sang cách chơi lần trước vậy, chúng ta vẫn thay phiên nhau bắn. Nhưng lần này là bắn vào đối phương. Nhân viên khựng lại, nở nụ cười tươi rói, ê được. Bắn vào đối phương đồng nghĩa với việc khi đến lượt mình bắn thì không thể gian lận được. Cũng có nghĩa sẽ không xảy ra tình huống như lần trước nữa. Trừ phi khi bắn người khác, cậu đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn gian lận. Vì là Nguyễn Thanh đặt cược, nên sẽ do cậu quay đạn. Không chút do dự, cậu quay rồi ngay lập tức lắp ổ đạn vào súng mà không thèm nhìn, sau đó đặt lên bàn. Chương 191. Nguyễn Thanh nhìn về phía nhân viên, khẽ hỏi, ý ai sẽ là người đầu tiên? Việc ai đi trước ai đi sau có lẽ sẽ quyết định sinh tử của một người, hơn nữa nhân viên cũng nhận ra người trước mặt đã dùng thủ đoạn gian lận nào đó. Nếu cứ chiều theo ý cậu thiếu niên này, hắn chắc chắn sẽ thua. Và hắn sẽ không thể có được cậu ta. Bị bắn trúng đúng là sẽ chết, nhưng chỉ cần kịp thời cứu chữa trước khi chết, thì cậu ta sẽ thuộc về hắn. Nhân viên sòng bạc sinh tử muốn có thứ gì cũng phải dùng vàng để đổi trong cửa hàng của sòng bạc, vì vậy vàng cũng cực kỳ quan trọng với họ. Mặc dù số người đến đây đánh cược súng ít, nhưng số vàng của hắn cũng không phải ít, đủ để đổi thuốc. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu thiếu niên phải thua. Vì vậy ai đi trước ai đi sau cực kỳ quan trọng. Nhân viên không nhường Nguyễn Thanh đi trước như lần trước, cũng không chọn mình đi trước, mà mỉm cười nói, vậy hãy tung đồng xu quyết định đi. Hắn không đoán được cậu thiếu niên trước mặt đã chuyển viên đạn đến vị trí nào, cũng không chắc nên chọn đi trước hay sau. Vậy thì hãy để số phận quyết định. Và tung đồng xu có lẽ là cách công bằng nhất. Nguyễn Thanh không có ý kiến, cậu gật đầu nhẹ, ê được. Nói xong, cậu lấy ra một đồng xu, xoay nhanh trên tay, để anh chọn mặt ngửa hay mặt sấp. Đồng xu không to không nhỏ, xoay trên đầu ngón tay của Nguyễn Thanh trông vô cùng đẹp mắt. Dưới ánh mắt trắng ngần như ngọc của cậu, nó không còn là đồng xu nữa mà giống như viên ngọc quý. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nguyễn Thanh đã nổi tiếng ở sòng bạc sinh tử, dù là việc cậu đánh cược súng hay việc rời khỏi mê cung không một ai sống sót một cách nguyên vẹn. Đều khiến người ta không thể không say mê. Không chỉ vì ngoại hình, mà là hoàn toàn vì chính con người cậu. Ngay cả khi cậu thua ở sòng bạc mê cung, cũng không ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ và cuồng nhiệt của các con bạc dành cho cậu. Giống như những fan cuồng của thần tượng. Vì vậy khi cậu thiếu niên đến đánh cược súng, phần lớn con bạc trong sòng bạc sinh tử đều vây quanh, muốn xem cậu tham gia ván cược. Nhưng khi thấy cậu xoay đồng xu, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào đôi tay mảnh mai của cậu. Tạo hóa chưa bao giờ đối xử công bằng với tất cả mọi người, cậu thiếu niên này không có chỗ nào là không hoàn hảo. Tinh xảo như thể là tác phẩm được Thượng Đế yêu thích nhất, cũng là tác phẩm hoàn mỹ nhất. Chương 192. Ánh mắt của nhân viên dừng lại trên tay Nguyễn Thanh vài giây, rồi mỉm cười lên tiếng, lề mặt ngửa. Nghe vậy, Nguyễn Thanh nhẹ nhàng tung đồng xu lên, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay, lề mặt ngửa thì anh bắn tôi, mặt sấp thì tôi bắn anh, được chứ? Nhân viên không có ý kiến, ê được. Sau khi nhân viên nói xong, Nguyễn Thanh dùng ngón cái và ngón trỏ tung đồng xu lên, rồi dùng mu bàn tay đỡ lấy. Cậu cũng không chần chừ, trực tiếp buông tay khỏi đồng xu. Mặt sấp ngửa lên. Tức là Nguyễn Thanh sẽ bắn trước. Nhân viên thấy vậy mỉm cười giơ tay ra, làm điệu bộ mời về phía khẩu súng trên bàn. Nguyễn Thanh cũng không khách khí, nhặt khẩu súng trên bàn lên, chĩa thẳng vào tim nhân viên, sau đó dứt khoát bóp cò. Đoàn. Một tiếng súng vang lên. Những con bạc đang xem đều căng thẳng và háo hức theo dõi ván bài, khi nghe tiếng súng đều sửng sốt. Họ đã nghĩ rằng thiếu niên có thể thắng, nhưng ít nhất phải sau vài phát bắn. Hoặc là một trong hai người gian lận, khiến tình hình trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nhưng họ không ngờ rằng ngay phát đầu tiên đã là viên đạn. Ván bài vừa mới bắt đầu, đã kết thúc. Nhanh đến mức những con bạc chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngay cả nhân viên cũng không kịp phản ứng. Nhân viên đờ đẫn cúi đầu nhìn xuống trái tim bị viên đạn xuyên thủng của mình, dường như hơi choáng váng. Vì trái tim bị đạn xuyên qua, chất lỏng màu vàng sẫm pha đỏ chảy ra từ vết thương ở tim nhân viên, trông vô cùng kỳ dị. Những con bạc đều biết nhân viên sòng bạc sinh tử là quái vật, nhưng chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như thế này về sự khác biệt giữa nhân viên và con người. ngay cả máu cũng không phải màu đỏ. Và điều kỳ lạ hơn nữa là chưa đầy 10 giây sau khi trái tim nhân viên bị đạn xuyên qua, vết thương đã lành lại trước mắt mọi người. Nếu không phải vì vết đạn còn in trên quần áo, sẽ không ai biết được nhân viên vừa bị thương ở tim. Đánh cược mạng sống với nhân viên, quả là một trò đùa từ đầu đến cuối. Ánh mắt những con bạc tràn ngập kinh hãi, như thể lần đầu tiên nhận ra bản chất nhân viên sòng bạc sinh tử. Chỉ có Nguyễn Thanh vẫn giữ vẻ mặt không chút thay đổi, cũng không chút ngạc nhiên. Dù là máu của nhân viên không phải màu đỏ, hay viên đạn nằm ở ô đầu tiên. Chương 193. Việc tung đồng xu hoàn toàn có thể kiểm soát được, từ trọng lực, ngoại lực, độ xoay cho đến độ cao đều có thể tính toán để đạt kết quả cuối cùng như ý muốn. Đây vốn là mánh khóe quen thuộc mà Nguyễn Thanh thường dùng để lừa người khác, chẳng cần phải tính toán lại lần nữa. Và viên đạn đầu tiên tất nhiên là do cậu sắp đặt. Mục đích là để khẩu súng không phải qua tay nhân viên. Cậu muốn giết nhân viên một lần, để kiểm chứng giả thuyết của mình. Quả nhiên, nhân viên là bất tử. Giống như những dây leo màu xanh kia, dù bị đứt đoạn vẫn có thể khôi phục nguyên trạng. Tất cả NPC trong phó bản này đều có mối liên hệ mật thiết với loài dây leo xanh ấy, mà chúng dường như đang trong trạng thái ngủ đông. Cứ như những bốt lớn trong các phó bản trước đây. Hoặc cần triệu hồi, hoặc cần đánh thức. Nguyễn Thanh không có ý định đánh thức bốt, cũng chẳng muốn bước vào mê cung đó lần nữa. Bởi chỉ khi bốt còn say ngủ, mới là thời cơ tốt nhất. Hàng mi Nguyễn Thanh khẽ run run, cuối cùng cúi đầu che giấu ánh mắt. Sau vài giây ngỡ ngàng, đám con bạc đang vây quanh bỗng bùng nổ, ánh mắt hướng về Nguyễn Thanh tràn đầy cuồng nhiệt, hò reo điên loạn. Hàn Trạch ngồi bên cạnh nhìn chàng trai tỏa sáng như ngọc, trong lòng tràn ngập u ám, thậm chí nhen nhóm chút tự ti, lặng lẽ cúi đầu. Cậu ta hoàn toàn không xứng với chàng trai ấy. Ngay cả ở khu 2, nơi cậu ta tự tin nhất, cũng chẳng thể thắng nổi ván bài. Hàn Trạch co rúm trên ghế, siết chặt nắm đấm. Nguyễn Thanh chẳng để ý đến Hàn Trạch, cậu thu nhặt đống tiền vàng vừa thắng được. Thể loại dây cược mạng E này hoàn toàn khác biệt so với trò E đặt cược viên đạn, số tiền thắng mỗi ván gấp đôi bình thường. Nhưng vẫn còn thiếu một khoản. Nguyễn Thanh đẩy tấm vé vào cửa trị giá 100 đồng vàng về phía trước, giọng điềm nhiên, đề một ván nữa. Cách kiếm tiền này quả thực ngang ngược. Thực ra thái độ của Nguyễn Thanh không hề lơ là, cũng chẳng biểu lộ vẻ kiêu ngạo nào, nhưng lại toát lên vẻ phớt lờ đầy khinh bạc. Như thể chẳng thèm để mắt đến nhân viên vậy. Đây là canh bạc sinh tử, chỉ riêng thái độ thản nhiên ấy đã là một sự ngạo mạn. Cậu thậm chí còn dùng nó để kiếm tiền, thật sự quá đáng. Ánh mắt đám con bạc xung quanh tràn ngập sùng bái, hoàn toàn bị khuất phục trước vẻ cao cao tại thượng của người trước mắt. Chương 194. Ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng không ngoại lệ, bình luận tràn ngập những lời lẽ không mấy hòa nhã. Ông xã ơi đạp em đi, đúng cái kiểu khinh bị tất cả mọi người này, a a quá tuyệt vời. Làm sao cậu ấy có thể vừa đẹp vừa ngầu thế nhỉ, trông rõ ràng yếu đuối thế kia, một tay em có thể đè cậu xuống đất muốn làm gì thì làm, nhưng ngầu đến mức em chỉ muốn quỳ gối gọi chủ nhân. Nụ cười của nhân viên hơi đông cứng khi thấy Nguyễn Thanh đẩy về phía mình đống xu vàng, nhưng vẫn đưa viên đạn về phía cậu. Nguyễn Thanh lặp lại thao tác như trước, đặt viên đạn vào bánh xe, xoay một vòng rồi gắn vào khẩu súng. Vẫn tung đồng xu chứ? Nhân viên do dự một chút, cuối cùng gật đầu, liệt tôi chọn mặt ngửa. Nguyễn Thanh cũng không vòng vo, thẳng tay tung đồng xu lên cao rồi dùng mu bàn tay đỡ lấy. Đồng xu vẫn là mặt sắp. Một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng đến lần thứ hai thì quả thực quá kỳ lạ. Trong một ván cược mạng người, quá nhiều sự trùng hợp khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Nhưng đây chỉ là một trò tung đồng xu đơn giản, làm sao có thể gian lận được? Những tay cờ bạc đang xem không hiểu, nhân viên cũng không hiểu nổi. Nguyễn Thanh nào quan tâm người khác có hiểu hay không, cậu nhấc khẩu súng trên bàn chĩa thẳng vào nhân viên. Lần này cậu nhắm vào đầu đối phương. Đoàn. Một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua trán nhân viên. Rõ ràng viên đạn vẫn nằm ở phát đầu tiên. Điều này không còn là trùng hợp nữa. Nụ cười của nhân viên nhạt dần, hắn thờ ơ sờ vào vệt máu chảy dài trên trán, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh thoáng chút suy tư. Hắn nhìn cậu mỉm cười nói, đi vị khách quý, lần này để tôi tung đồng xu được không? Hử? Nguyễn Thanh đang thu nhặt đống xu thắng cuộc, nghe vậy ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ nghi hoặc, để anh tung đồng xu làm gì? Tôi không đánh cược nữa mà. Nhân viên, y. Những tay cờ bạc đang xem, ê. Số xu vàng đã đủ để đổi thuốc, Nguyễn Thanh đương nhiên sẽ không tiếp tục. Hơn nữa, chỉ cần đồng xu không phải do cậu tung, hoặc khẩu súng qua tay nhân viên, thì yếu tố may rủi sẽ cực kỳ lớn. Kết quả tuyệt đối không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Nguyễn Thanh không muốn đánh cược vào một ván bài không thể lường trước, bởi từ đầu cậu đã không phải loại người đặt vận mệnh vào sự may rủi. Chương 195. Hắn chỉ thích mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. dù là quá trình hay kết quả. Nguyễn Thanh cất đồng tiền vàng đi, sau đó đỡ Hàn Trạch đang ngồi bên cạnh dậy, hướng về phòng mình. Bởi vì Tô Chẩm, Lục Như Phong mấy người kia vẫn còn trong mê cung, nên cũng không có ai ngăn cản Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh thuận lợi đưa Hàn Trạch trở về phòng. Nguyễn Thanh đặt Hàn Trạch lên ghế sofa, sau đó trong gian hàng của sòng bạc sinh tử đổi thuốc, số tiền vàng vừa thắng được gần như lại một lần nữa trống rỗng. Nhưng Nguyễn Thanh không để ý, đưa thuốc trực tiếp cho Hàn Trạch. Thế nhưng Hàn Trạch không nhận lấy thuốc. Hàn Trạch cúi đầu, giọng khàn khàn lên tiếng, thậm chí mang theo một chút run rẩy, "Lệ tôi thua rồi." Hàn Trạch mắt hơi đỏ, nắm chặt tay đặt trên đầu gối, giọng run rẩy tràn đầy tự trách, "Lệ xin lỗi." Hàn Trạch chưa từng cảm thấy mình có lúc nào vô dụng như bây giờ, vô dụng đến mức khiến trái tim vốn tự ti của hắn càng thêm tự ti. Cảm giác bất lực dù có dùng hết sức lực cũng không thể thắng được ấy, ăn mòn não bộ và toàn thân hắn. Ép hắn khó chịu đến mức sắp không thở nổi. Loại thuốc trong gian hàng sòng bạc sinh tử chỉ cần có một hơi thở là có thể cứu được vô cùng đắt đỏ, dù có bán đi cũng không lỗ là mấy. Không tồn tại chuyện đổi xong rồi lãng phí. Hắn thua ván bài, căn bản không đáng để thiếu niên tiêu tốn nhiều tiền vàng như vậy. Hắn cũng không muốn trở thành gánh nặng của thiếu niên. Vì vậy Hàn Trạch không hề có ý định nhận thuốc, cứ thế cúi đầu, ngay cả dám ngẩng đầu nhìn thiếu niên cũng không có, không muốn để thiếu niên nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn lúc này. Nguyễn Thanh thu lại tay cầm thuốc, nhìn Hàn Trạch khẽ hỏi, "Lê cậu không tức giận sao?" Hàn Trạch dường như không hiểu, dừng một chút rồi khàn giọng lên tiếng, "Lê tức giận cái gì?" Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn Hàn Trạch đang cúi đầu, "Lê tức giận tôi đối xử với cậu như vậy. Tức giận tôi lợi dụng cậu." Nguyễn Thanh là cố ý. Cố ý trước mặt mọi người nói với Hàn Trạch như vậy. Cậu muốn xem phản ứng của những người khác, đặc biệt là phản ứng của thiếu niên hầu gái kia. Cũng muốn biết Hàn Trạch rốt cuộc mạnh đến mức nào. Xét cho cùng nếu chỉ mạnh hơn một chút, hệ thống tuyệt đối sẽ không nói với cậu câu y Hàn Trạch rất mạnh e này. Cậu cũng muốn nhân cơ hội này biết được thân phận của Hàn Trạch trong phó bản này. Một NPC bình thường không thể có thực lực như vậy, vì vậy ngay khi hệ thống nói, Nguyễn Thanh đã nhận ra thân phận của Hàn Trạch tuyệt đối không đơn giản. Chương 196. Ít nhất cũng không phải là một NPC tầm thường hay nhân viên kiểu như sòng bạc sinh tử, mà là một tồn tại quan trọng hơn nhiều. Nguyễn Thanh hoàn toàn chắc chắn rằng thiếu niên hầu gái không phải là người chơi. Cậu đã nghi ngờ từ lâu rằng hắn chính là trùng cuối của phó bản sòng bạc sinh tử. Nguyên chủ khi vào sòng bạc sinh tử quả thật có đăng ký thông tin, nhưng muốn biết được dữ liệu của cậu, biết cậu ở phòng nào, biết tuổi tác của cậu, thì phải tìm nhân viên sòng bạc sinh tử để tra cứu. Mà sòng bạc sinh tử cấm bất kỳ ai tra cứu thông tin của con bạc, kể cả đổi bằng tiền vàng cũng không được. Vậy nên việc thiếu niên hầu gái biết thông tin của cậu là rất đáng ngờ. Hơn nữa hắn còn có thể làm những động tác nhỏ dưới mắt Tô Chẩm, sức mạnh tuyệt đối không thua kém Tô Chẩm. Vậy thì chỉ có thể là trùng cuối của phó bản sòng bạc sinh tử. Trong mê cung cũng đã chứng minh rõ điều này. Kỳ lạ là thái độ của thiếu niên hầu gái với Hàn Trạch có chút khác thường, dường như không có quá nhiều ác ý. Hơn nữa khi mê cung biến đổi, hắn lại vừa hay biến đổi cùng với Hàn Trạch, trùng hợp đến mức đáng sợ. Nguyễn Thanh chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp, trong chuyện này chắc chắn có người đã làm gì đó, mà kẻ này phần lớn chính là thiếu niên hầu gái. Giữa thiếu niên hầu gái và Hàn Trạch chắc chắn có liên hệ gì đó. Nguyễn Thanh nghiêng về khả năng hai người thực ra là một, chỉ là một người thừa kế bộ não, một người thừa kế sức mạnh. Hàn Trạch thực lực mạnh hơn chút so với biểu hiện, nhưng đầu óc lại không linh hoạt, rất khó phát huy hết sức mạnh của mình. Nguyễn Thanh tuy đầu óc linh hoạt, nhưng thị lực động lại không theo kịp tốc độ của mấy người kia, không thể chỉ huy chính xác hơn. Thất bại là chuyện không có gì bàn cãi. Vì vậy ngay từ đầu Nguyễn Thanh đã không nghĩ tới chuyện thắng, cũng ngay từ đầu đã đổi sẵn phù truyền tống ra khỏi sòng bạc. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm nhận ra cậu lợi dụng họ rồi. Chỉ có Hàn Trạch đầu óc đần độn, hoàn toàn không nhận ra. Nhưng giờ Nguyễn Thanh đã nói thẳng ra rồi, dù có đần đến mấy cũng nên biết cậu đã lợi dụng hắn. Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Nguyễn Thanh, Hàn Trạch sau khi nghe cậu nói lại cúi đầu thấp hơn, vai cũng bắt đầu rung nhẹ. Nguyễn Thanh nhìn chất lỏng trong suốt rơi trên tay Hàn Trạch mà sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Hả? Khóc khóc rồi. Chương 197. Hàn Trạch cắn chặt môi dưới, giọng nói khàn đặc xen lẫn tiếng nghẹn ngào run rẩy, tự trách đến cực điểm, "Ê xin lỗi, là tôi vô dụng. Không thể để cậu lợi dụng, cũng không thể giúp cậu thắng ván cờ bạc. Tôi xin lỗi." Mu bàn tay Hàn Trạch đặt trên đầu gối ướt đẫm nước mắt, cậu liên tục cúi đầu xin lỗi. Đến cuối cùng, giọng nói đã nhỏ dần đến mức gần như không phát ra thành tiếng. Rõ ràng là đau buồn đến mức dường như thiếu oxy và nghẹt thở. Nếu khóc lóc ầm ĩ, có lẽ dù có lý do cũng khiến người nghe sinh chút bực bội, nhưng Hàn Trạch từ đầu đến cuối chẳng phát ra tiếng khóc nào. Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, toàn thân tràn ngập tuyệt vọng và đau khổ. Không phải đau khổ vì bị lợi dụng, mà đau khổ vì không thể bị lợi dụng để thắng ván cờ bạc. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn Hàn Trạch khóc trong im lặng, trầm mặc vài giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu, đưa viên thuốc vào miệng mình. Sau đó, Nguyễn Thanh quỳ một gối trên sofa, nghiêng người đưa tay nâng cầm Hàn Trạch, dưới ánh mắt ngơ ngác và kinh ngạc của cậu, trực tiếp cúi đầu hôn lên. Rồi đưa viên thuốc vào miệng Hàn Trạch. Còn Hàn Trạch khi Nguyễn Thanh hôn lên, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, cậu trợn mắt há hốc, đồng tử co rút, toàn thân cứng đờ. Như thể càng trở nên ngốc nghếch hơn. Khi trong miệng xuất hiện vị đắng và một thứ gì đó mềm mại, Hàn Trạch cứng đờ không dám nhúc nhích. Hàn Trạch chưa từng cảm nhận trái tim mình đập nhanh đến thế, như thể dây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực, nhanh đến mức sắp nổ tung. Cậu thậm chí cảm thấy đôi môi mỏng của mình cũng cứng lại. Nhưng cảm giác mềm mại trên môi lại truyền rõ ràng đến não bộ, ấm áp mềm mại như kẹo bông, hoàn toàn lấn át vị đắng của thuốc trong miệng. Lúc này, Hàn Trạch hoàn toàn không nếm được vị đắng của thuốc. Chỉ còn lại chút hương hoa lan thoang thoảng và sự mềm mại ấm áp thấu tận đáy lòng trên môi. Hàn Trạch lại có phản ứng bất thường như lần trước, thậm chí còn mãnh liệt hơn, dâng trào và xa lạ. Khiến cậu muốn làm gì đó. Nhưng Hàn Trạch lại không biết phải làm gì, chỉ cứng đờ ngửa đầu theo đầu ngón tay thiếu niên, để mặc cậu đưa thứ đắng chát vào miệng mình. Sau đó vô thức nuốt thứ đắng chát đó xuống. Trước khi nuốt, Hàn Trạch còn chẳng biết đó là thứ gì, cũng chẳng quan tâm đó là thứ gì. Chương 198. Dù cho thiếu niên đút cho hắn là thuốc độc, hắn cũng sẽ nuốt xuống một cách ngon lành, thậm chí nuốt với vẻ mãn nguyện. Nguyễn Thanh thấy Hàn Trạch đã nuốt thuốc xong liền lùi lại, sau đó dùng ngón tay cái lau đi vết máu dính ở khóe miệng mình. Đó là vết máu từ khóe miệng Hàn Trạch. Toàn thân Hàn Trạch lúc này đều lấm lem, gần như chỗ nào cũng dính đầy máu. Nguyễn Thanh vừa rồi chỉ dùng tay nâng cầm Hàn Trạch lên mà đầu ngón tay đã bị dính máu, huống chi là hôn lên môi hắn. Nguyễn Thanh nhìn vết máu trên đầu ngón tay, rút tờ khăn giấy bên cạnh vừa lau tay vừa ngẩng cầm lên, "Ê, đi rửa sạch đi." Hàn Trạch ngây người nhìn Nguyễn Thanh, nghe xong lời cậu liền đỏ mặt dữ dội, từ gương mặt điển trai đỏ ửng xuống tận cổ. Ngay sau đó hắn hoảng hốt đứng dậy, nói lắp bắp, "Ê, ừ, vâng ạ." Hàn Trạch nói xong liền đi về phòng tắm với dáng vẻ lóng ngóng, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn. Thậm chí trước khi vào phòng tắm còn đâm sầm vào tường, phát ra tiếng y rầm y khá lớn. Mặt Hàn Trạch càng đỏ hơn, hắn không dám ngoảnh lại nhìn Nguyễn Thanh, mà lao nhanh vào phòng tắm rồi đóng sập cửa lại. Hệ thống chứng kiến cảnh này liền trầm mặt, cuối cùng cất giọng khàn khàn trong đầu Nguyễn Thanh. Sao cậu lại hôn hắn? Nguyễn Thanh không trả lời thẳng mà cười khẽ hỏi ngược lại, sao? Không thích phần thưởng này sao? Hệ thống lại lặng thinh. Thích, làm sao có thể không thích, hắn thích đến phát điên lên được. Đây là lần đầu tiên người này chủ động hôn người khác, thật sự là lần đầu tiên. Không hề bị ép buộc, cũng không bị đe dọa, hoàn toàn xuất phát từ ý nguyện của chính cậu. Đây là đặc ân mà chưa từng ai có được. Hệ thống và phân thân của mình có cảm giác chung, mọi phản ứng của phân thân hắn đều có thể cảm nhận được. Bao gồm suy nghĩ của phân thân, bao gồm ngũ quan của phân thân, và tất nhiên cũng bao gồm cả nụ hôn đó. Đó chính xác là một nụ hôn mà Nguyễn Thanh hứa sẽ thưởng cho Hàn Trạch nếu hắn thắng ván cá cược. Hàn Trạch đã không thắng, nhưng vẫn nhận được nụ hôn này. Đây không phải phần thưởng, mà là sự thiên vị của Nguyễn Thanh dành cho Hàn Trạch. Nhưng hắn không phải kẻ ngốc, và cũng sẽ không bao giờ trở thành kẻ ngốc. Nghĩa là, ở phó bản tiếp theo, sự thiên vị này của Nguyễn Thanh sẽ biến mất. Trong rất nhiều trường hợp, nỗi đau khổ nhất không phải là mong mà không được, mà là sau khi đã có rồi lại mất đi. Chương 199. Hệ thống cuối cùng chẳng nói gì, như thể không hề tồn tại, không hề đáp lại câu hỏi của Nguyễn Thanh. Cũng không hỏi ý kiến của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch bước vào phòng tắm rồi thu lại tầm mắt, có thể chạy nhảy đâm đầu vào tường chứng tỏ cơ thể không có vấn đề gì. Đồ vật từ cửa hàng sòng bạc sinh tử quả nhiên hiệu quả thần kỳ. Ngoài trừ những thứ đổi được trong phó bản không thể mang đi, dường như không khác gì đồ vật từ cửa hàng hệ thống. Nguyễn Thanh lau sạch vết máu trên tay, lại rút thêm một tờ giấy ăn, lau vết máu ở khóe miệng. Phòng livestream đã tắt trước khi cậu vào phòng, Nguyễn Thanh không lo có người nhìn thấy cảnh cậu hôn Hàn Trạch. Trên ghế sofa toàn là vết máu do Hàn Trạch để lại, rõ ràng không thể ngồi được nữa, Nguyễn Thanh liền ngồi xuống cạnh giường. Sau đó cầm lấy chiếc máy tính bảng, mở video trực tiếp ván bài mê cung. Ván bài vẫn đang tiếp diễn, hiện tại người cầm nhiều cờ nhất là thiếu niên hầu gái. Thiếu niên hầu gái gần như đã đến mức không cần che giấu thân phận, đi lại trong mê cung như đi trên đất bằng. Chưa từng đi sai đường, gặp chỗ có cửa cũng dễ dàng mở ra. Như thể đang dạo chơi trong vườn sau nhà mình vậy. Thiếu niên hầu gái bước đi thong thả, nhưng đang đi bỗng nhiên nhìn về một hướng, còn làm động tác thổi gió về phía đó. Hướng này chính là phía màn hình, như thể đang thổi gió cho khán giả xem livestream vậy. Những con bạc đang theo dõi thấy cảnh này liền reo hò điên cuồng, chỉ có Nguyễn Thanh mặt lạnh như tiền đặt phẳng chiếc máy tính bảng xuống bàn. Toàn bộ sòng bạc sinh tử gần như nằm trong tầm kiểm soát của thiếu niên hầu gái, đối thủ như vậy làm sao thắng được? Nguyễn Thanh dù chưa từng đối đầu trực tiếp với thiếu niên hầu gái này, nhưng căn cứ vào thông tin hiện có và suy đoán, tỷ lệ thắng của cậu không đến 1%. Thiếu niên hầu gái dường như có thể cảm nhận toàn bộ sòng bạc sinh tử, không chỉ nhân viên, mà là tất cả mọi thứ trong phó bảng. Biết đâu hắn còn có thể cảm nhận từng lá bài, từng viên đạn trên bàn cược. Khi đánh bài với Tô Chẩm, Nguyễn Thanh dám khẳng định ngoài cậu ra không ai biết bài của cậu. Bởi cậu chưa từng cầm lên, nhận được là đặt xuống bàn ngay, có lá bài cậu còn chưa kịp sờ. Hoặc là não thiếu niên hầu gái ngang siêu máy tính hay máy tính lượng tử, tính ra được bài của cậu, hoặc là hắn không cần nhìn cũng cảm nhận được bài của cậu. Chương 200. Nguyễn Thanh cảm thấy thuộc về trường hợp thứ hai. Trong tình huống này, xác suất thắng của cậu có thể nói là gần như bằng không. Gần như bằng không, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không. Ánh mắt Nguyễn Thanh lộ chút suy tư, cậu lại cầm lấy chiếc máy tính bảng xem tiếp. Chàng hầu nam sau khi thổi nụ hôn gió, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng thú vị nào đó, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Thậm chí còn đưa tay sờ lên khóe miệng mình, ai cũng có thể cảm nhận được niềm vui và hứng khởi của hắn. Thấy vậy, Nguyễn Thanh quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh nơi Hàn Trạch đang ở, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Chàng hầu nam và Hàn Trạch cũng có cảm giác chung. Ngón tay cầm máy tính bảng của Nguyễn Thanh hơi siết chặt, đầu ngón tay trắng miệng vì dùng sức mà trở nên hơi tái đi. Cậu không nghĩ rằng chuyện vừa rồi chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nếu chỉ là ngẫu nhiên thì chàng hầu nam đã không cười một cách lả lơi như thế. Không trách chàng hầu nam không ngăn cản Hàn Trạch, lại còn đưa cậu đến bên Hàn Trạch. Bởi vì nếu Hàn Trạch thắng ván cược, hắn cũng sẽ là người được hưởng lợi. Tình hình còn tệ hơn Nguyễn Thanh tưởng tượng. Việc chàng hầu nam và Hàn Trạch có cảm giác chung đồng nghĩa với việc mọi hành động của Hàn Trạch hắn đều biết rõ. Cậu cũng không thể ra lệnh cho Hàn Trạch làm bất cứ việc gì. Bởi điều đó chẳng khác nào đem toàn bộ kế hoạch trình diện trước mặt chàng hầu nam, càng không có khả năng thắng. Vì có 9 lá cờ bị vô hiệu hóa, những lá cờ ở ngoại vi mê cung cũng gần như không còn, muốn lấy được cờ chỉ có thể tiến sâu vào trung tâm và nội địa. Mấy người tiến vào mê cung đều không phải tay vừa, nhưng việc đột phá mê cung cũng vô cùng gian nan, trên người ai nấy đều mang không ít thương tích. Ngay cả Tô Chẩm cũng không ngoại lệ. Trong mê cung có không ít sinh vật sống, nhưng phần lớn đều là những quái vật không thể khống chế, một khi sợi dây điều khiển của Tô Chẩm kết nối với quái vật, lập tức sẽ bị chúng nuốt chửng. Tô Chẩm đã thử qua, không phải quái vật có thể nuốt sợi dây của hắn, mà là máu trong cơ thể chúng có thể ăn mòn sợi dây. Những người khác cũng đã phát hiện ra điểm kỳ lạ của mê cung, nguy hiểm trong mê cung không phải là quái vật, mà là thứ máu màu vàng kim sau khi giết chết chúng. Chỉ cần tiêu diệt quái vật, thứ máu vàng kim đó sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ hiện diện, cuối cùng hòa vào những dây leo màu xanh bám trên tường. Mấy người nhìn những dây leo xanh đó với linh cảm không tốt. Mặc dù hiện tại những dây leo xanh trông có vẻ yếu ớt vô hại, nhưng một khi chúng tỉnh giấc, ngay cả bọn họ cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Trong mắt Tô Chẩm cũng lộ ra chút nguy hiểm và nghiêm túc. Chương 201. Bản phó bản của hắn và cấp độ của bản phó bản này không có sự chênh lệch quá lớn, thực lực của hắn đương nhiên cũng không có quá nhiều khác biệt so với bốt của bản phó bản này. Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ, bốt chỉ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh khi ở trong bản phó bản của chính mình. Mà hắn đã rời khỏi bản phó bản của mình từ rất lâu rồi. Nói cách khác, nếu đối mặt trực tiếp với đại bốt của bản phó bản này, hắn cũng chưa chắc đã thắng. Hơn nữa một khi làm sụp đổ bản phó bản, hệ thống chính của trò chơi sẽ ngay lập tức can thiệp. Đến lúc đó không những không ai đạt được thứ mình muốn, mà còn bị hệ thống chính của trò chơi để ý lần nữa. Tô Chẩm khẽ nhau mắt trong chớp mắt, hắn trực tiếp giải trừ phong tỏa đối với bản phó bản này, tạo cơ hội cho một người nào đó chạy trốn. Hắn có thể cho phép Diệp Thanh chạy trốn lần nữa, nhưng tuyệt đối không làm việc không công cho người khác. Mê càng đi sâu vào bên trong càng nguy hiểm, đến cuối cùng gần như không còn là chiến đấu với quái vật nữa, mà là đối mặt với các ảo cảnh và chính bản thân mình. Đòi hỏi võ lực cực cao, đồng thời cũng cần khả năng quan sát và tư duy cực kỳ mạnh mẽ. Mấy người bọn họ gần như đều không phải là người chơi thuộc loại trí tuệ, còn những người chơi bên ngoài mê cung từ lâu đã vì xem mê cung quá lâu mà não bộ gần như sụp đổ, hoàn toàn không giúp được gì. Trong toàn bộ mê cung, chỉ có thiếu niên hầu gái vẫn thông thả, thậm chí bắt đầu đi về phía một người nào đó. Những con bạc và người chơi đang theo dõi ván cược nhìn thiếu niên hầu gái càng lúc càng đến gần, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng. Như thể gặp phải thiếu niên hầu gái sẽ xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp vậy. Bởi vì phòng livestream của Nguyễn Thanh đã đóng, khán giả lập tức đổ xô vào phòng livestream của những người chơi khác, khi thấy thiếu niên hầu gái đang tiếp cận cũng trở nên căng thẳng. Mọi người ơi, thiếu niên hầu gái này thực sự là người chơi sao? Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng là rất không ổn, cậu ta đi trong mê cung như chơi vậy, giống như về nhà mình không khác. Các bạn nghĩ có khả năng nào đó, cậu ta chính là bốt của bản phó bản này không? Về việc thiếu niên hầu gái là bốt hay người chơi, tranh luận vô cùng lớn, khán giả ai cũng có ý kiến riêng. Tuy nhiên hai bên không tranh cãi lâu, rất nhanh đã biết được thiếu niên hầu gái rốt cuộc là ai. Là đại bốt. Tất cả mọi người đang theo dõi nhìn những dây leo màu xanh do thiếu niên hầu gái điều khiển, trợn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi thiếu niên hầu gái đến gần một người nào đó, đã trực tiếp điều khiển dây leo màu xanh tấn công vào người đó. Chương 202. Người bị tấn công chính là Tô Chẩm. Tô Chẩm trong chớp mắt lùi về phía sau một bước, né tránh được đám dây leo màu xanh lao về phía mình. Sau khi ổn định thế đứng, Tô Chẩm nhìn đám dây leo xanh ngút ngàn phía sau chàng trai hầu gái mà không chút ngạc nhiên. Ngay từ lần giao đấu trong ván bài trước, anh đã phát hiện ra thân phận thực sự của chàng hầu gái rồi. Một trong những phân thân của bốt. Sức mạnh không mạnh lắm, nhưng lại cực kỳ xảo quyệt, giỏi lợi dụng mọi thứ trong sòng bạc để tấn công. Khả năng dự đoán không thua kém Phong Giả. Chàng hầu gái đánh không lại anh, nhưng vì anh phải để ý đến phó bản cũng như sự phong tỏa phó bản, nên cũng không thể giết được hắn. Nhưng bây giờ dường như anh không còn phải bận tâm chuyện đó nữa. Anh không cần phải quản lý sự phong tỏa phó bản nữa, mê cung lại là lỗi của phó bản này, không thể nào không chịu nổi sức mạnh của anh có thể tùy ý hành động. Nếu đối đầu với bốt hoàn chỉnh của phó bản này, anh chưa chắc đã thắng, nhưng nếu chỉ là một phần phân thân của hắn, thì ai thắng ai thua còn chưa biết được. Chỉ cần anh cướp đoạt được sức mạnh của chàng hầu gái, thì ngay cả hệ thống chủ của trò chơi cũng khó lòng hạn chế anh nữa. Tô Chẩm nhìn chàng hầu gái đang cười tươi, khóe miệng cũng nhếch lên chút ít. Đường hẹp gặp nhau, lần này không thể lại là hòa nữa. Nguyễn Thanh xem rất chăm chú, muốn nhìn ra chiêu thức của chàng hầu gái. Nhưng tốc độ của hai người quá nhanh, đến mức Nguyễn Thanh xem hoa cả mắt cũng không thể nhìn rõ. Huống chi còn có đám dây leo xanh ngút ngàn kia, che mất hình ảnh khiến càng khó thấy hơn. Cạch. Cửa phòng tắm mở ra. Hàng Trạch quấn khăn tắm trên người, mặt đỏ bừng bước ra, có chút bối rối. Nguyễn Thanh liếc nhìn rồi lập tức thu hồi ánh mắt, ngẩng cằm chỉ về phía phòng thay đồ bên cạnh, lê quần áo ở đằng kia. Ừ. Hàng Trạch đối mặt với ánh mắt của Nguyễn Thanh, một lần nữa tay chân không biết đặt ở đâu, cứng đờ đi về phía phòng thay đồ. Nguyễn Thanh thì trực tiếp tắt luôn livestream mê cung, không quan tâm diễn biến tiếp theo nữa, mà lại mở các ván bài khác ra xem. Những ván bài ở sòng bạc sinh tử, Nguyễn Thanh đã xem vô số lần, xem đến mức gần như thuộc lòng. Không chỉ nội dung ván bài, ngay cả quy tắc ván bài Nguyễn Thanh cũng không bỏ qua, đã tính toán phân tích kỹ càng nhiều lần. Dường như không có bất kỳ ván bài nào có thể giúp cậu thắng được chàng hầu gái. Chỉ cần là thứ gì trong sòng bạc sinh tử, hoặc thứ được đổi trong sòng bạc sinh tử, đều rất có thể nằm trong phạm vi cảm nhận của chàng hầu gái. Chương 203. Ngay cả một đồng xu cũng không phải ngoại lệ. Muốn thắng được ván cá cược với chàng trai hầu, ít nhất không thể dùng bất cứ thứ gì bên trong sòng bạc sinh tử. Thế nhưng Nguyễn Thanh vì nợ quá nhiều điểm tích lũy, ở phó bản trước đã không mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng hệ thống. Những đạo cụ đổi trước đó cũng đã bị tên người chơi bắt cóc cậu vứt hết. Thứ duy nhất thuộc về phó bản trên người cậu, chỉ có chiếc điện thoại mà trò chơi kinh dị vô hạn trang bị cho mỗi người chơi. Một chiếc điện thoại hoàn toàn không có chút sức tấn công nào. Nguyễn Thanh nhìn chiếc điện thoại bên cạnh rơi vào im lặng. Dù trong mê cung là ban ngày, nhưng thực tế bây giờ đã là nửa đêm, bên ngoài cửa sổ không một chút ánh sáng. Nhìn ra từ cửa sổ, bên ngoài tối đen không thấy gì, giống như một khoảng hư vô vậy. Sòng bạc sinh tử này chỉ có thể vào chứ không thể ra, ngoài việc vi phạm quy định của sòng bạc, chưa có tay cờ bạc nào tìm được cách rời đi. Tựa như một hòn đảo cô độc. Nguyễn Thanh đặt máy tính bảng xuống đi đến bên cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn bóng tối vô tận bên ngoài. Khung cảnh ấy trông thật ngột ngạt. Như bị giam cầm trong một chiếc lồng không bao giờ thoát ra được, thời gian lâu dần sẽ khiến người ta trở nên điên loạn. Điên loạn sao? Hàng Trạch thay quần áo không chậm, cậu thay xong quần áo, mặt đỏ bừng bước ra từ phòng thay đồ. Khi thấy Nguyễn Thanh đứng bên cửa sổ, liền đi đến bên cạnh cậu, cứng nhắc đứng đó như một vệ sĩ. Dường như không biết phải làm gì, cũng không biết mình muốn làm gì. Hàng Trạch ở sòng bạc sinh tử này đã rất lâu, lâu đến mức cậu quên mất mình đến nơi này từ khi nào. Cũng lâu đến mức chỉ nhớ được tên mình. Cuộc sống hàng ngày của cậu vô cùng đơn điệu, ngoài ăn uống ngủ nghỉ, chỉ là đến khu hai sòng bạc sinh tử tham gia các ván cược. Cuộc sống nhìn thấy được điểm kết thúc. Không có hy vọng, cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là sống một cách tê liệt. Nhưng bây giờ đã khác. Hàng Trạch nhìn bóng lưng mảnh mai của người trước mặt, tiếng tim đập lớn đến mức chính cậu cũng nghe thấy. Như mặt hồ phẳng lặng tựa nước chết bỗng có hòn đá rơi xuống, khuấy lên ngàn lớp sóng. Gợn nước lan ra từng vòng từng vòng. Hàng Trạch đứng không quá xa, ngay bên trái Nguyễn Thanh, có thể nhìn rõ gương mặt nghiêng của cậu. Thấy người bên cạnh không để ý đến mình, dù vẫn đứng thẳng đơ như khúc gỗ, nhưng ánh mắt cậu lại lén dán vào khóe mắt Nguyễn Thanh. Chương 204. Vì đứng ở góc nghiêng nên anh có thể nhìn rõ hàng mi dài của chàng trai, cùng với nốt ruồi phú quý khóe mắt vô cùng quyến rũ. Hàn Trạch nhìn chằm chằm vài giây thấy người kia vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt không kìm được đã dán vào đôi môi mỏng của Nguyễn Thanh. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt anh trở nên đờ đẫn hơn, cổ họng cũng không kiểm soát được lăn một cái. Ánh mắt của Hàn Trạch phần lớn thời gian đều toát lên vẻ ngốc nghếch, nhưng lúc này lại mang theo một chút tính xâm lược mạnh mẽ. Như thể đang ngang nhiên xâm chiếm lãnh địa của kẻ khác vậy. Nguyễn Thanh vốn nhạy cảm với ánh nhìn, khi phát hiện ra Hàn Trạch đang nhìn mình, liền lạnh lùng liếc sang một cái. Hàn Trạch thấy ánh mắt lạnh lùng đó, đồng tử co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ ngây dại. Bởi vì cái liếc mắt ấy của chàng trai vừa điềm đạm lại xa cách, khi nghiêng đầu cầm hơi nâng lên, toát ra vẻ khinh thường kiêu ngạo. Ngay cả nốt ruồi quyến rũ khóe mắt cũng không át được vẻ cao cao tại thượng ấy. Kiêu ngạo đến mức khiến người ta tim đập loạn nhịp. Như một vị thần lạnh lùng đứng trên cao nhìn xuống nhân gian, không màng tới thế tục, mọi thứ đều có thể in vào đáy mắt, nhưng cũng chẳng thứ gì lọt được vào tâm can. Nguyễn Thanh thấy Hàn Trạch vẫn chưa hoàn hồn, khẽ cất tiếng, "Ơ nhìn gì vậy?" Hàn Trạch lúc này mới tỉnh lại, gương mặt điển trai đỏ bừng lần nữa, ánh mắt lảng tránh, ấp úng, "Ừ không, không có gì. Em đâu có nhìn gì đâu." Nguyễn Thanh thấy Hàn Trạch đã thu hồi ánh mắt, liền dùng đầu ngón tay trắng muốt xoa xoa thái dương, sau đó ngồi xuống mép giường, nằm dài ra nhắm mắt dưỡng thân. Muốn xoa dịu bộ não đã hoạt động quá sức trước đã. Dù giờ đã khá muộn, nhưng Nguyễn Thanh không có ý định nghỉ ngơi. Mấy người kia vẫn chưa kết thúc ván bài, khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt nhất của cậu. Bất kể kết quả cuối cùng của ván cá cược với Tiểu Nam Hầu là gì, ít nhất phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước đã. Ví dụ như kiếm cho được 10 vạn kim tệ trước. Thua cá cược không quan trọng, đây là quy tắc của sòng bạc sinh tử, không phải quy tắc của trò chơi kinh dị vô hạn. Chỉ cần có được 10 vạn kim tệ, dù thua ván bài, thua cả bản thân, hệ thống cũng sẽ tìm mọi cách đưa cậu rời khỏi phó bản. Quy tắc của trò chơi kinh dị vô hạn chắc chắn đứng trên quy tắc của phó bản. Thuốc men trong cửa hàng sòng bạc sinh tử tuy đắt đỏ nhưng hiệu quả cực kỳ tốt, vết thương của Hàn Trạch uống thuốc xong là khỏi hẳn, anh đứng bên giường nhìn chàng trai nằm dài ra mà luống cuống không biết làm gì. Chương 205. Toàn thân như đang bốc cháy. Kể từ lúc thiếu niên kia hôn cậu, cậu đã rơi vào trạng thái này, hoàn toàn không thể nào bình tĩnh lại được. Người khiến cậu bất an giờ đây đang nằm ngay trước mặt, dường như chẳng hề có chút phòng bị nào với cậu. Hàn Trạch cảm thấy khó chịu vô cùng, đặc biệt là trái tim, như bị mèo cào xé, đau nhói đến mức sắp nổ tung. Nhưng cậu không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi khó chịu này. Cậu muốn thiếu niên tiếp tục hôn mình, muốn được thiếu niên ôm ấp, cũng muốn thiếu niên vuốt ve mình. Nhưng cậu thậm chí còn chưa thắng được ván bài, không có tư cách nhận phần thưởng như vậy. Hàn Trạch mím chặt môi, ép bản thân đảo mắt đi chỗ khác, cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở chiếc máy tính bảng cạnh giường. Trong đầu cậu không kiềm chế được mà nhớ lại lần trước mình đã mở trình duyệt tìm kiếm. Đàn ông giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào? Hàn Trạch nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng, khó khăn nuốt nước bọt, lần này rất khó để rời mắt khỏi nó. Thậm chí trong đầu còn nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Liếc nhìn thiếu niên dường như đã chìm vào giấc ngủ, cậu lén lút di chuyển lại gần chiếc máy tính bảng vài phân. Lúc này, Hàn Trạch giống như tên trộm sợ bị chủ nhà phát hiện, sau khi di chuyển lại liếc nhìn người đang nằm trên giường. Nguyễn Thanh vẫn nhắm mắt, dường như không phát hiện ra hành động của cậu. Hàn Trạch lại lén tiến thêm vài bước, nhanh chóng đến khoảng cách chỉ cần cúi người là có thể với tới máy tính bảng. Sau khi xác định Nguyễn Thanh vẫn chưa tỉnh, cậu cứng đờ đưa tay về phía chiếc máy tính. Ngay khi Hàn Trạch sắp chạm vào máy, Nguyễn Thanh mở mắt, ánh mắt trong vắt không chút buồn ngủ. Rõ ràng lúc nãy cậu chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn bàn tay đang giơ ra của Hàn Trạch, "Ê, đang làm gì vậy?" Hàn Trạch nghe thấy giật mình nhìn về phía Nguyễn Thanh, sau đó như kẻ phạm tội bị bắt quả tang, lùi lại mấy bước, vẻ mặt căng thẳng, "Ừ không, không làm gì cả, em không có ý định lấy trộm máy tính bảng." "Lấy trộm máy tính bảng?" Nguyễn Thanh chống tay ngồi dậy, hỏi nhẹ nhàng, "Lê muốn xem gì?" "Không, không muốn xem gì hết." Hàn Trạch tránh ánh mắt đối phương, nói lắp bắp vì quá hoảng sợ. Nếu chỉ xem tài liệu thông thường hoặc ván bài, không thể nào hoảng hốt đến mức này, vậy nên muốn xem gì đã quá rõ ràng. Nguyễn Thanh cầm lấy máy tính bảng, vừa thao tác vừa nói giọng bình thản, "Lê muốn xem cái lần trước à?" Chương 206. "Không muốn xem, không muốn xem đâu." Hàn Trạch nghe vậy lập tức lắc đầu lia lịa, phủ nhận nhanh như chớp. Nhưng thực chất chính vì phủ nhận quá nhanh, hoàn toàn lộ rõ vẻ tự thú, bởi lấy trí thông minh của cậu ta mà có thể ngay lập tức hiểu được ý Nguyễn Thanh nói y lần trước ơi là ám chỉ gì, rõ ràng chứng tỏ cậu ta đang nghĩ về chuyện đó. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng y ồ y một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dù chưa nghỉ ngơi được bao lâu, nhưng bộ não căng thẳng của Nguyễn Thanh đã đỡ hơn nhiều, cậu đặt chiếc máy tính bảng xuống rồi đứng lên, từ từ bước về phía cửa. Hàn Trạch thấy vậy sợ mình làm người trước mặt nổi giận, vội vàng đuổi theo hỏi, "Ê cậu đi đâu thế?" "Đánh bạc." Nguyễn Thanh không ngoảnh lại, mở cửa rồi đi xuống tầng dưới, Hàn Trạch lập tức bám theo. Nguyễn Thanh cần kiếm được 10 vạn kim tệ trước khi mấy người kia